Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1611, P1. Không cần mọi chuyện đều hơn người. Những người công tác bên cạnh đều cho rằng Vương Tử Quân là người anh minh quả cảm. Nhiều chuyện bị nhiều người phản đối. Thế nhưng chỉ cần Vương Tử Quân nhìn chuẩn, tất cả đều được thực hiện có kết quả tốt đẹp. Trong quá trình phát triển của hắn căn bản đều chú ý đến thực tiễn. Phát tuy tính sáng tạo vô cùng tinh tế, nhưng ở chuyện tập đoàn Thần Phương thì Vương Tử Quân căn bản là chậm chạp không có chủ ý. Lúc này nếu động vào căn bản là bước xây động rừng, cắt xương nối gân. Hiện tại tình thế mật đông có chút ổn định, thế nhưng hắn còn chưa vững vàng nhét vị trí của mình vào túi. Nếu như 3-4 tháng sau thì căn bản không có sự việc gì làm khó được Vương Tử Quân, hắn có thể dễ dàng cho ra quyết đoán. Nhưng tình thế bây giờ hắn ra tay lại sợ ném chuột vỡ bình, băn khoăn nặng nề. Nhưng sợ cái gì? Có cái gì mà sợ? Khi Vương Tử Quân kết thúc nói chuyện điện thoại với Sầm Vật Cương, Trương Tề Bảo lại gọi điện thoại đến, nói rằng các ngân hàng trong tỉnh rất phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng khi nghe nói cho tập đoàn Thần Phương vay, cả đám người này đều lắc đầu không thôi. Không nói năm nay đã cho vay dàn trải, cũng nhắc đến số tiền tập đoàn Thần Phương mượn trước đó là nợ xấu khó đòi. Vương Tử Quân cũng không quá ngạc nhiên về vấn đề này. Dù sao thì số tiền mà tập đoàn Thần Phương nợ ngân hàng trong những năm qua cũng đã quá lớn, căn bản có thể làm cho tập đoàn phá sản ngay lập tức. Nếu như bây giờ ngân hàng còn thành thật cho tập đoàn Thần Phương mượn tiền, đây rõ ràng là không chịu trách nhiệm với công tác của mình. Anh có nói với ngân hàng bên kia ý kiến của tôi không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo có chút do dự, sau đó mới khẽ nói: Chủ tịch Vương, tôi đã truyền đạt ý chỉ của ngài cho bọn họ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trương Tề Bảo: Anh tiếp tục thực hiện công tác, đồng thời tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nâng ly lên uống một ngụm. Trước kia Vương Tử Quân từng mượn tiền ngân hàng để đảm bảo giải quyết tình hình cuộc sống của công nhân viên chức lao động. Khi ở La Nam hắn chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể cơ bản giải quyết được tình huống này. Lúc này biểu hiện của tất cả các ngân hàng có nguyên nhân đến vấn đề của tập đoàn Thần Phương. Thế nơ, u, vinh, quy, quy, hơ, nơ, gơ, cũng có liên quan đến phương diện uy tín của Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông. Lần này Vương Tử Quân muốn giải quyết khó khăn cơ bản trong cuộc sống của công nhân lao động. Số tiền này đối với ngân hàng cũng không phải là con số lớn. Nếu như uy vọng của hắn có đầy đủ, căn bản không xuất hiện cuộc diện khó xử như thế này. Vương Tử Quân không phải không quen biết giới tài chính. Những ngân hàng ở Nam Giang có quan hệ không tệ với hắn. Hắn cảm thấy mình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, người ta nhất định sẽ nể mặt mình. Nhưng Vương Tử Quân suy nghĩ giây lát lại đặt điện thoại xuống. Khi hắn đang suy xét nên tìm phòng tài chính để giải quyết vấn đề, lúc này Trương Tề Bảo lại gọi điện thoại đến. Phải nói Trương Tề Bảo đem đến cho Vương Tử Quân một tin tức tốt. Dù sao thì sự việc đã giải quyết rồi. Vấn đề quan trọng hiện tại là gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương. Có được sự giúp đỡ của phía ngân hàng thì xem như sự việc đã được giải quyết sơ bộ. Dù sao thì cuộc sống của công nhân cũng được đảm bảo. Nhưng có được số tiền kia là nhờ Sầm Vật Cương lên tiếng giúp đỡ. Điều này càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áp lực đang kéo đến. Vương Tử Quân, anh không phải nói đang muốn tìm ngân hàng giúp đỡ cho cuộc sống hiện tại của công nhân viên chức tập đoàn Thần Phương sao? Sầm Vật Cương, tôi đã giúp đỡ anh giải quyết vấn đề này, anh còn muốn gì nữa? Tôi có thể làm cho anh mọi thứ. Nếu như anh không giải quyết được vấn đề, như vậy anh không còn gì để nói cả. Bóng đêm như mực, Vương Tử Quân về nhà mang theo chút cảm giác say. Tuy sự việc của tập đoàn Thần Phương rất quan trọng, thế nhưng công việc hàng ngày của hắn cũng không phải chỉ liên quan đến tập đoàn Thần Phương. Hắn là chủ tịch tỉnh, mỗi ngày còn rất nhiều chuyện cần quan tâm. Ví dụ như hôm nay, một tổ công tác của Bộ Tài chính đến kiểm tra nghiên cứu. Tuy cấp bậc của tổ công tác này không quá cao, thế nhưng lại có lực ảnh hưởng đến bố cục kinh tế của địa phương. Vương Tử Quân là lãnh đạo địa phương, hắn không thể không đưa mặt ra tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Mật Đông. Lúc này trong nhà rất ấm áp, Mạc Tiểu Bắc đang dạy Tiểu Bảo Nhi viết chữ. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì đặt quyển vở trong tay xuống nói: "Hôm nay em có nấu cháo cho Tiểu Bảo Nhi, bây giờ cũng đã ăn được, em lấy cho anh một chén." Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn ngồi xuống đối diện với Tiểu Bảo Nhi, nhìn con trai viết chữ, sau đó cười nói: "Tiểu Bảo Nhi, giáo viên bắt đầu ra bài tập cho các con về nhà làm rồi sao?" "Không phải, con muốn luyện chữ ấy chứ." Tiểu Bảo Nhi giống như thật sự rất có tâm tư luyện chữ. Nó cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng viết chữ trang nghiêm của con trai, hắn có chút buồn cười. "Thế nào, Tiểu Bảo Nhi nhà ta muốn làm nhà thư pháp sao?" Tiểu Bảo Nhi căn bản không có phản ứng với lời trêu chọc của Vương Tử Quân. Nó tiếp tục cúi đầu luyện chữ. Khi hắn đang định hỏi vì sao con mình lại có hứng thú như vậy, chợt nghe Mạc Tiểu Bắc cười nói: "Con của anh hôm nay bị đả kích. Nó Lý Nghiêm Pha viết chữ đẹp hơn mình. Nó muốn đuổi kịp người ta, hoặc là vượt người ta." Vương Tử Quân chợt sững sờ. Không ngờ Tiểu Bảo Nhi lại có lòng tự trọng lớn như vậy. Hắn nhìn bộ dạng chăm chú của con, hắn không nhịn được sờ đầu con rồi nói: "Con trai, mỗi người có sở trường của riêng mình, không cần mọi chuyện đều phải mạnh hơn người ta, chỉ cần cố gắng là được." Vương Tử Quân nói xong câu này mà có chút hoảng hốt. Nếu như không phải nói ra những lời này thì hắn đã quên. Kiếp trước hắn cũng nói với con trai của mình với Liêu An như những câu tương tự. Nhưng thế gian biến đổi khôn lường, tất cả bây giờ không còn giống xưa. Khi Vương Tử Quân đang hoảng hốt thì tiếng bước chân của Mạc Tiểu Bắc vang lên bên tai. Hắn bừng tỉnh trong cơn trầm tư. Hắn nhìn nụ cười của Mạc Tiểu Bắc, lại thấy Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn mình. Hắn không khỏi cố gắng ép mình ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Tiểu Bảo Nhi vẫn chăm chú luyện chữ. Mạc Tiểu Bắc thì khẽ nói với Vương Tử Quân: "Hôm nay La Binh đến nhà ta, nói là chúc mừng anh thăng quan, tặng cho anh một bộ tranh chữ." "Một bộ tranh chữ?" Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mạc Tiểu Bắc, hắn không hiểu vợ mình sao lại thu những thứ đó. Mạc Tiểu Bắc có chút buồn bực. Nàng nói tiếp: "Em đã cho người ta mang về. Em nói ông nội đã viết cho anh một bộ thư pháp, bây giờ đang gửi đến, ngày mai sẽ đến." Mạc Tiểu Bắc nói rồi trừng mắt nghịch ngợm với Vương Tử Quân. Chương 1611, P2, không cần mọi chuyện đều hơn người. Chương 1611, P2, không cần mọi chuyện đều hơn người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đắc ý của Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi lên tiếng khích lệ: "Phu nhân đã cầu tiến rất nhiều, anh còn tưởng rằng em trực tiếp đuổi người ta đi." Mạc Tiểu Bắc cười cười nói: "La Binh là người không có chuyện không đến cầu cảnh. Tuy em cũng thích tranh chữ, thế nhưng nhìn thoáng qua thì biết đó là thư pháp của Kinh Long tiên sinh. Nghe nói vài ngày trước đó ông ta bán một bức thư pháp với giá 1 triệu. Vương Tử Quân cũng đã kính ngưỡng thư pháp của Kinh Long tiên sinh." Hắn cười nói: "Xem ra người ta đã ra tay khá mạnh. Đáng tiếc là anh không tiêu thụ được. Nhưng La Binh này cũng có chút tác dụng." Mạc Tiểu Bắc nhận được lời khích lệ của Vương Tử Quân thì gương mặt càng có nụ cười vui vẻ. Nàng khẽ cười nói: "Anh ta đến tặng tranh chữ lại cho em một nhắc nhở. Đó là Tiểu Bảo Nhi thích viết chữ. Sao chúng ta không bồi dưỡng nó một chút? Vừa rồi em đã gọi điện thoại cho lão gia tử, muốn ông nói chuyện với Kinh Long tiên sinh một chút, để cho Tiểu Bảo Nhi luyện chữ với Kinh Long tiên sinh. Ông nói mình và Kinh Long tiên sinh là bạn bè, chỉ cần ông lên tiếng thì Kinh Long tiên sinh sẽ không chối từ." Vương Tử Quân lúc này chợt trầm mặc. La Binh bên kia vì nịnh bợ mình mà đến tặng thư pháp, cũng không biết đối phương dùng con đường nào để mua được tranh chữ của Kinh Long tiên sinh. Bây giờ không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại muốn Kinh Long tiên sinh làm thầy dạy thư pháp của Tiểu Bảo Nhi. Sao em không nói như vậy với La Binh? Như vậy sẽ tốt hơn dùng chữ của ông cụ để từ chối chữ của Kinh Long tiên sinh. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng vui đùa nói. Mạc Tiểu Bắc nhíu mũi. Lúc đó em không nhớ ra điều này. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì sờ đầu Tiểu Bảo Nhi. Con của em làm học trò của ai thì người đấy phải cảm thấy rất vinh dự mới đúng. Vương Tử Quân đối mặt với sự tự tin của Mạc Tiểu Bắc thì chỉ có thể cười ha hà. Nhưng tâm tư tối đen của hắn đã tươi sáng hơn. Xưa nay có câu chủ nhục thì người hầu nhục theo. Làm thư ký thì phải luôn chú ý đến tâm tình lãnh đạo của mình. Thế nên khi mà kiếp sống thư ký của Triệu Hiểu Bạch càng thêm phong phú, hắn càng quan tâm đến tâm tình của Vương Tử Quân. Những ngày nay nhìn qua thì thấy Chủ tịch Vương Tử Quân rất bình thản, bộ dạng mỉm cười như chút. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu gần đây Chủ tịch Vương căn bản là có chút sốt ruột nôn nóng, thậm chí còn có vài phần không nhịn được phải nổi giận. Có vài lần hắn cảm thấy Chủ tịch Vương sắp phát giận nhưng cuối cùng lại nhịn được. Triệu Hiểu Bạch biết rõ Vương Tử Quân không thoải mái vì chuyện của tập đoàn Thần Phương. Thế nhưng chuyện liên quan đến tập đoàn Thần Phương không phải là vấn đề mà một thư ký như hắn có thể nhúng tay vào. Trong sự kiện này hắn từng tìm thời gian hỏi thăm Dượng Kim Chính Thiện của mình. Thế nhưng Kim Chính Thiện cũng chỉ có những suy đoán hàm hồ ở phương diện này. Chỉ là nhắc nhở hắn bàng quan. Cũng không cần quản. Không cần nói ra điều gì. Trong mắt Triệu Hiểu Bạch thì Kim Chính Thiện giống như một người thầy. Chỉ cần hắn có điều gì khó hiểu thì Kim Chính Thiện trên cơ bản chưa từng cho hắn thất vọng. Thế nhưng lúc này Kim Chính Thiện căn bản là không nói gì có ý nghĩa thực chất. Có đôi khi không nói cũng là biểu hiện một loại thái độ. Khi Triệu Hiểu Bạch không có ở bên cạnh Vương Tử Quân, hắn căn bản không tin những lời này. Nhưng bây giờ hắn đã có thời gian ngắn học tập ở bên cạnh Chủ tịch Vương. Hắn càng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói kia. Chủ tịch Vương, vừa rồi trưởng phòng dân chính gọi điện thoại đến, nói là thượng cấp phái một vị phó chủ nhiệm đến kiểm tra công tác, muốn mời ngài tối hôm nay biểu hiện sự coi trọng với công tác dân chính trong tỉnh. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi mỉm cười báo cáo. Triệu Hiểu Bạch thấy hai ngày qua Chủ tịch Vương giống như không có chuyện gì thì đều tiếp nhận những lời mời như vậy. Dù sao chuyện này cũng có nhiều lợi ích, có thể tranh thủ cho tỉnh vài hạng mục hữu ích. Chỉ là hôm nay Vương Tử Quân ngẩng đầu lên lại trầm giọng nói: Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Lý, nói là hôm nay tôi có việc, bảo anh ấy mời vị lãnh đạo khác tham gia. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng. Hắn định lui ra thì Vương Tử Quân chợt nói: tối nay cậu có hẹn ước với ai không? Tuy Triệu Hiểu Bạch căn bản rất quen thuộc Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân mở miệng hỏi một câu riêng tư không khỏi làm cho hắn có chút sững sốt. Hắn trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: Chủ tịch Vương, tối nay tôi không có chuyện gì. Tốt lắm, lát nữa hai người chúng ta ra ngoài dùng cơm. Vương Tử Quân lên tiếng sắp xếp với Triệu Hiểu Bạch. Sau đó tiếp tục ghi chép văn kiện, đi ra ngoài dùng cơm với Chủ tịch Vương. Điều này không khỏi làm cho Triệu Hiểu Bạch sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Có thể được dùng cơm cùng Chủ tịch Vương, đây căn bản là một đãi ngộ mà biết bao nhiêu người ở tỉnh Mật Đông đang thiết tha mơ ước. Triệu Hiểu Bạch mặc dù là thư ký của Vương Tử Quân, cũng không ít lần dùng cơm với Chủ tịch Vương. Thế nhưng phần lớn chỉ là dùng cơm công tác. Đây căn bản là lần đầu tiên hai người dùng cơm với nhau. Triệu Hiểu Bạch không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện dùng cơm xong rồi chặt đầu thời cổ đại. Bây giờ Chủ tịch Vương mời mình dùng cơm, không phải mình làm sai chuyện gì để cho Chủ tịch Vương bây giờ đang chuẩn bị. Khi Triệu Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân chêm thêm một câu: cậu nói cho Tiểu Lý một tiếng, để cho cậu ấy đi trước, hai chúng ta ngồi xe của cậu đi theo sau. Triệu Hiểu Bạch mặc dù đa số là ngồi trên xe Audi của Vương Tử Quân, thế nhưng vì chưa kết hôn và vì là thư ký của Vương Tử Quân, thế nên cũng bỏ tiền ra mua một chiếc xe nhỏ. Tuy xe rất bình thường nhưng lại được Triệu Hiểu Bạch rất yêu quý. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân không yêu cầu mang theo xe thì Triệu Hiểu Bạch mới có chút yên tâm. 10 phút sau khi tan tầm thì Vương Tử Quân ngồi ở vị trí tay lái phụ. Triệu Hiểu Bạch lái chiếc xe của mình. Trước kia hắn chạy xe của mình cực kỳ thoải mái tự nhiên. Thế nhưng lúc này có Vương Tử Quân ở trên xe, hắn càng cảm thấy căng thẳng hơn khi ngồi trên chiếc Audi của lãnh đạo. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu dùng cơm đây? Triệu Hiểu Bạch hỏi rất khẽ. Vương Tử Quân cũng không trả lời ngay. Hắn cười nói, đây là xe tùng thử, xem ra còn thoải mái hơn dòng xe trước đó rất nhiều. Chủ tịch Vương, ngài cũng từng ngồi xe này rồi sao? Triệu Hiểu Bạch căn bản cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi Vương Tử Quân. Hắn vừa mở miệng thì đã hối hận. Hắn không phải không biết kinh nghiệm công tác của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Bây giờ hỏi như vậy căn bản không phải là tốt. Cũng may Vương Tử Quân không nổi giận vì câu hỏi của hắn mà cười nói. Tất nhiên tôi từng ngồi chiếc xe này. Nói ra thì tôi cũng là người đầu tiên được ngồi dòng xe này của nhà máy bọn họ. Chương 1612 P1 tính tỏa trong phố phường nghe tiếng dân. Chương 1612 P1 tính tỏa trong phố phường nghe tiếng dân. Nếu như là một người xảo quyệt thì bây giờ phải mở miệng nịnh hót Vương Tử Quân. Dù sao đây cũng là một cơ hội khó có được. Nhưng Triệu Hiểu Bạch không phải là hạng người như vậy. Tuy hắn cũng hiểu thế nhưng nói ra lại rất khó. Khi Triệu Hiểu Bạch đang xấu hổ không biết phải làm sao, hắn chợt nghe Vương Tử Quân nói, đi qua con phố bên kia. Nhị đạo là một con đường nhỏ của thành phố rừng mật. Thế nhưng nơi đây lại là khu dân cư của công nhân viên chức tập đoàn Thần Phương. Sau khi nghe sắp xếp của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng nhấn chân ga chạy đến. Đường nhị đạo không lớn, đường chỉ cho hai làn xe chạy song song. Trên đường thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe chói tai. Nơi đây giống như một khu chợ, tiếng người huyên náo cực kỳ ầm ĩ. Triệu Hiểu Bạch lái xe cũng không quá tốt, lúc này không khỏi có chút căng thẳng. Lúc này trong xe không phải chỉ có bản thân hắn, còn có chủ tịch Vương. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì hắn căn bản là khó thể nào chịu nổi. Vương Tử Quân ngồi trên xe cũng không chú ý đến gương mặt căng thẳng của Triệu Hiểu Bạch. Hắn nhìn đám người ở hai bên đường, sau đó cười nói, Hiểu Bạch, chút nữa tìm một cửa hàng, chúng ta đi dùng cơm. Lúc này Vương Tử Quân đã đeo một cặp kính không độ. Tuy ngụy trang như vậy căn bản không đề cao được thị lực, thế nhưng ít nhất cũng có thể che giấu đi khí chất của mình. Triệu Hiểu Bạch nghe Vương Tử Quân nói dùng cơm ở nơi này thì nhíu mày. Dù nơi này có khá nhiều cửa hàng buôn bán, thế nhưng hắn nhìn qua và cảm thấy không phù hợp cho Vương Tử Quân dùng cơm. Chưa nói đến chủ tịch Vương, chính hắn cũng không muốn dùng cơm ở đây. Chủ tịch Vương, chúng ta có nên tìm nơi khác hay không? Tôi thấy phía trước có một quán ăn, nếu không chúng ta đến đó dùng cơm cũng được. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, tôi đến đường nhị đạo chủ yếu là muốn nhìn xem cuộc sống của công nhân tập đoàn Thần Phương, muốn tìm hiểu một chút về tình hình hiện tại. Nếu đi quá xa thì căn bản là khó tiếp cận được. Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào một cửa hàng cơm liên tục có người ra vào rồi nói, hôm nay chúng ta dùng cơm ở đây. Tuy Triệu Hiểu Bạch còn có chút ý kiến thế nhưng Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng không phản đối. Hắn nhanh chóng chạy xe đến quán cơm ven đường ở bên kia. Triệu Hiểu Bạch nhìn mặt bàn đầy mỡ mà không khỏi nhíu mày. Thế nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì thấy Vương Tử Quân cũng không cần lau chùi mặt vế, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn. Sau đó lớn tiếng nói, bà chủ, cho hai suất cơm. Vương Tử Quân lên tiếng thì một người phụ nữ trung niên béo tốt đi đến. Nàng vừa đi vừa nở nụ cười tươi rói trên gương mặt như một cái bánh bao. Anh, bạn, các anh muốn ăn gì? Quán chỉ có món gì ngon không? Vương Tử Quân nhìn bà chủ quán rồi nở nụ cười. Sau đó lớn tiếng nói, hôm nay chúng tôi cũng chưa ăn gì, chỉ cứ sắp xếp là được. Chỗ này của chúng tôi có món sườn chua ngọt và thịt xào rất ngon. Nếu như hai anh thích, tôi sẽ nói anh nhà làm ngay. Tuy Vương Tử Quân lúc này cố gắng ra vẻ là một người bình thường, thế nhưng khí thế nhiều năm lại làm cho người ta không dám xem thường. Bà chủ là một người buôn bán bên đường hơn 20 năm, căn bản cũng có chút sợ hãi trước những người khách như Vương Tử Quân. Thế nên bây giờ mở miệng cũng không lợi hại như ngày thường. Vậy thì cho hai phần, chỉ đưa ra cho chúng tôi một dĩa lạc luộc với chút nước chấm đậu tương. Vương Tử Quân sảng khoái vung tay lên với bà chủ quán. Sau đó hắn cười nói với Triệu Hiểu Bạch: Hiểu Bạch, hai người chúng ta chút nữa uống một chút bia, chút nữa tìm người khác lái xe là được. Tuy Vương Tử Quân nói câu trưng cầu ý kiến của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch là thư ký, hắn căn bản cũng không dám cho ra ý kiến. Vương Tử Quân nói gì thì hắn căn bản là nghe nấy. Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch đã quen thuộc cách xưng hô chức vụ với Vương Tử Quân, bây giờ không biết nên gọi sao cho tốt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng căng thẳng của Triệu Hiểu Bạch, hắn khoát tay áo nói: Cậu cứ gọi tôi là trưởng phòng Vương là được. Trưởng phòng Vương, thật sự là chênh lệch trời đất. Nhưng Triệu Hiểu Bạch căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn đành dùng giọng thành thật gọi trưởng phòng Vương. Cửa hàng này có quy mô không lớn, khi nhóm người Vương Tử Quân đi vào thì trong quán đã có vài khách hàng. Những người khác này gọi ít thức ăn hơn Vương Tử Quân, chỉ là một món mặn mà một bát canh mà thôi. Tuy những người kia ăn không nhiều thế nhưng lại giống như rất quen mặt lẫn nhau. Bọn họ đi vào cười ha hả trò chuyện với người bàn bên cạnh, lại có người mời những người bên cạnh đến cùng ăn với mình. Ôi anh Lý, anh có chuyện gì vậy? Có phải là tối qua không làm cho chị nhà thỏa mãn hay không? Tôi nói với anh rồi, tôi không giúp được anh ở phương diện này. Nhưng nếu anh muốn thì có thể mở miệng chào hỏi. Anh em chúng tôi cũng mạnh mẽ về phương diện này. Anh Tôn, anh đi chết đi. Anh thì cái gì cũng được thế nhưng miệng lưới quá chua ngoa. Coi chừng biết tay tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ tiếp tục nói bậy bạ, cẩn thận tôi coi anh là bao cát. Anh thì nói hay lắm, thế nhưng có phải là vợ còn đang ở trong bụng mẹ không? Tìm vợ làm gì? Bây giờ tôi no cả nhà không đói, bây giờ lấy vợ không phải là ép người ta theo tôi chịu khổ sao? Những câu nói như vậy làm cho cửa hàng đầy sức sống. Vương Tử Quân vừa nghe đám người bên cạnh trò chuyện với nhau vừa mở miệng hỏi Triệu Hiểu Bạch vài câu. Triệu Hiểu Bạch lúc này thấy sự việc hôm nay có chút đường đột. Mặc dù là Vương Tử Quân sắp xếp, thế nhưng hôm nay mình đi theo Chủ tịch Vương đến nơi này, nếu như có chuyện gì xảy ra, chính mình phải làm thế nào? Từ sau khi hắn là thư ký của Chủ tịch Vương thì Kim Chính Thiện liên tục truyền thụ cho nhiều kinh nghiệm. Một điều quan trọng đó chính là bảo đảm sự an toàn cho lãnh đạo của mình. Khi Triệu Hiểu Bạch đang định có nên gọi điện thoại đi hay không, đúng lúc này bà chủ đã dọn thức ăn lên bàn. Vương Tử Quân nghe lời khuyên của bà chủ mà gọi hai chai bia, sau đó cùng nhấm nháp với Triệu Hiểu Bạch. Mặc dù người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Tử Quân thỉnh thoảng có trò chuyện với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng tâm tư của hắn lại đặt hơn phân nửa lên những người bên kia. Chẳng qua đám người kia chủ yếu là nói đến chuyện gia đình, nhiều nhất cũng chỉ là chửi vài câu, căn bản không có nội dung thực tế. Tình cảnh này làm cho Vương Tử Quân có chút thất vọng, nhưng hắn cảm thấy như vậy lại là bình thường. Chính mình đi ra muốn xem cách nhìn của công nhân về tập đoàn Thần Phương, thế nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình vừa đi đến đã nhận được tin tức. Chương 1612 P2. Tính tỏa trong phố phường nghe tiếng dân. Chương 1612 P2. Tính tỏa trong phố phường nghe tiếng dân. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi nói: Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho Tiểu Lý, để cậu ấy chạy xe qua đây. Chúng ta uống xong hai chai bia này rồi đi. Triệu Hiểu Bạch mặc dù được Vương Tử Quân khuyên bảo đã ăn vài đũa, thế nhưng hắn thật sự nuốt không trôi. Lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi thở dài một hơi. Khi Triệu Hiểu Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại, còn chưa kịp ra cửa thì thiếu chút nữa đã va vào người ta. Người kia giữ lấy Triệu Hiểu Bạch rồi nói: Anh bạn, đi đường cẩn thận một chút. Triệu Hiểu Bạch thấy đối phương là một người đàn ông trung niên hơn 40 với mái tóc muối tiêu. Thế là cười nói: vừa rồi tôi có chút thất thần, mong anh bỏ qua cho. Khi Triệu Hiểu Bạch quay đầu ra ngoài chuẩn bị gọi điện thoại cho xong, lúc này thấy đám người đang bàn luận bên trong hầu như đã đứng lên. Lại có người đồng thanh chào hỏi người vừa đi vào: anh Lý, mời anh qua bên này. Anh Lý, đã lâu rồi chúng ta chưa dùng cơm với anh, mời anh đến đây uống vài ly. Các anh cũng đừng tranh chấp, anh Lý ngồi với tôi rồi. Hôm nay Lưu Nhị tôi mời khách. Vương Tử Quân vốn có chút thất lạc nhưng ngay sau đó tâm tư đã trở nên linh hoạt hơn. Hắn nhìn anh Lý, chợt sinh ra một cảm giác, đó là đối phương chính là một người quan trọng. Khi trong đầu Vương Tử Quân lói lên ý nghĩ như vậy thì anh Lý bên kia đã cười nói: cảm ơn các anh em, còn có vài người đến với tôi, thế nên mọi người cứ dùng cơm đi. Anh Lý, tuyến trên nói thế nào? Người được gọi là Lưu Nhị không chờ anh Lý nói tiếp mà hỏi một câu không đầu không đuôi. Chỉ là đám người nơi đây không ai cảm thấy câu hỏi của Lưu Nhị là đường đột. Sau khi Lưu Nhị hỏi xong thì có người lên tiếng: anh Lý, anh nói tình huống cho bọn họ hiểu đi. Đám chúng tôi chờ kết quả vài ngày qua rồi, coi như là có thể. Nói là trước tiên sẽ phát cho chúng ta 2 tháng tiền lương. Anh Lý ngồi xuống rồi thở dài nói: con bà nó, chỉ 2 tháng tiền lương thôi sao? Lưu Nhị nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Nhìn bộ dạng của hắn và đám người chung quanh thì rõ ràng là không hài lòng với kết quả này. Tôi đã báo cáo ý kiến của các vị cho lãnh đạo. Khi đó lãnh đạo nói nhất định sẽ coi trọng ý kiến của chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy có chút không thực chất. Anh Lý uống một hớp nước rồi thản nhiên nói. Bà chủ phía bên kia xoa xoa tay nói: 2 tháng tiền lương cũng còn hơn không có xu nào. Ít nhất vài ngày tới mọi người không sầu khổ vì không có tiền dùng cơm. Tôn Nhị Nương, cô thì biết cái gì? 2 tháng tiền lương có lẽ là tiền chặt đầu. Tôi nghe nói nhà máy sắp thay đổi chế độ. Con bà nó thay đổi thành họ Trầm. Như vậy chúng tôi còn tương lai gì nữa? Lưu Nhị là người nhanh mồm nhanh miệng, đồng thời hắn cũng là người mở miệng khá trực tiếp. Bà chủ Tôn Nhị Nương cũng không phải hạng dễ trêu vào. Lúc này nàng chỉ vào Lưu Nhị rồi nói: Lưu Lão Nhị, tôi nói cho anh biết, nếu anh không có việc gì thì về nhà giúp vợ làm việc, cũng đừng kêu gào ở đây. Nếu tôi nói cho Thúy Vân biết, như vậy thì sẽ cho anh biết tay. Có người như anh vậy sao? Lưu Nhị lên tiếng tuy rất lợi hại thế nhưng lúc này bị bà chủ quán mắng thì thành thật hơn một chút. Đám người trong quán không khỏi cười lên. Vương Tử Quân cũng khẽ cười. Hắn nâng ly bai lên chuẩn bị uống một ngụm thì bà chủ quán nói với anh Lý: anh Lý, tôi nghe nói chủ tịch tỉnh hiện tại là rất tốt. Trước đó rất chú ý đến cuộc sống của công nhân lao động đến từ bên ngoài. Tình hình rất oanh liệt. Anh xem chúng ta có nên đến tìm chủ tịch để anh ấy giải quyết giùm mình hay không? Này Tôn Nhị Nương, không phải tôi phản bác cô, thế nhưng đàn bà tóc dài não ngắn, bây giờ có quan lại nào mà không bao che cho nhau? Người quen biết với Thẩm Vạn Quân là rất lớn. Sầm Vật Cương thì thế nào? Có lợi hại hay không? Thế nhưng làm gì được Thẩm Vạn Quân? Lưu Nhị vừa bị Tôn Nhị Nương trách móc nói không nên lời, bây giờ tìm được cơ hội báo thù, thế nên mở miệng cực kỳ phấn chấn. Tôn Nhị Nương muốn cãi cỏ 2 câu với Lưu Nhị, thế nhưng sau khi nghe Lưu Nhị nói đến Sầm Vật Cương thì cũng không nói thêm điều gì. Lúc này anh Lý bên kia chợt nói: tôi đã tìm hiểu qua kinh nghiệm công tác của Chủ tịch Vương, đây là một người có gan làm việc. Nếu đã không làm thì thôi, mà làm thì phải thực tế. Nếu không thì chẳng thể nào còn trẻ như vậy đã là chủ tịch tỉnh. Hừ, anh Lý, tôi cảm thấy anh không có cơ hội rồi. Anh nếu có cơ hội, nhất định sẽ làm tốt hơn chủ tịch Vương kia. Lưu Nhị nhìn anh Lý rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Khi Lưu Nhị lên tiếng thì đúng lúc Triệu Hiểu Bạch đi vào. Hắn nghe thấy người kia dám lấy anh Lý ra so sánh với lãnh đạo của mình, thế là có chút bực bội. Anh Lý đưa mắt nhìn đám người Lưu Nhị rồi nói: anh Lưu, cảm ơn anh đã đề cao tôi. Thế nhưng tôi là hạng người gì thì tự mình biết lấy. Nếu anh đưa tôi lên vị trí kia, thật sự là giống như đưa tôi lên vị nướng. Tôi cũng không có bản lĩnh như chủ tịch Vương. Hì hì, anh Lý, chúng tôi cũng không muốn anh đi làm chủ tịch tỉnh. Nếu anh đi làm chủ tịch tỉnh thì chỉ sợ nhà máy không còn người nào tâm phúc. Mà họ Trầm kia lại càng không kiêng nể gì. Một người đàn ông đang ăn mì cười ha hả nói đùa với anh Lý. Người này nói vài câu thì Tôn Nhị Nương ở bên cạnh cũng lên tiếng. Anh Trần nói ra những lời này rất đúng. Thôi bỏ đi, hôm nay anh Lý đã vất vả rồi. Tôi sẽ bảo anh nhà làm vài món ngon khao mọi người. Khi anh Lý chuẩn bị lên tiếng thì một cô gái trẻ chạy vào. Vừa thấy anh Lý thì giống như tìm được người tâm phúc của mình. Cô gái nhanh chóng lên tiếng. Bố. Khi thấy cô gái kia thì anh Lý nở nụ cười nói. Tiểu Na, con không ở nhà lo học hành mà chạy đến đây làm gì? Anh Lý còn chưa nói xong thì có vài tên thanh niên lảo đảo đi vào. Vì trời nóng thế nên những người này đều cởi bỏ áo ngoài. Tuy ánh đèn trong quán có chút u ám thế nhưng vẫn có thể thấy rõ trên người đám kia đầy đủ mọi hình xăm. Em gái, các anh chỉ yêu cầu em cùng uống rượu cho vui. Không ngờ em lại trực tiếp đưa các anh đến khách sạn. Có phải em đã chọn trúng anh Cường của bọn anh rồi không? Anh nói cho em biết, anh Cường là người có công phu mãnh liệt, tuyệt đối làm cho em thỏa mãn sung sướng. Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng lên tiếng. Trên lưng người này còn có một hình xăm bọ cạp. Chương 1613 gây chuyện. Chương 1613 gây chuyện. Người này lên tiếng làm cho đám thanh niên đi cùng ồ lên cười khả ố. Anh Cường, em gái này rất ngon. Người ta dám yêu dám hận, không cần nói nhiều. Anh nên trực tiếp làm việc là vừa. Anh nghĩ mà xem, một người phụ nữ tốt như vậy thì tìm đâu cho ra. Chỉ sợ anh bỏ tiền cũng chưa chắc có được. Nhưng này em gái, em nghe anh nói nhé. Anh Cường của bọn anh là người phúc hậu. Đó chính là một mình sướng cũng không vui, mọi người cùng sướng mới vui. Chỗ này quá nhỏ nào hợp với cô em được. Em nên đi theo anh Cường. Chúng ta đi dùng bữa tiệc lớn. Tiếng cười khả ố lại vang lên. Đám người kia giống như không nhìn thấy anh Lý đang đứng bên cạnh Tiểu Na. Gương mặt anh Lý có vài phần nổi giận. Khi hắn chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì đám người Lưu Nhị đã đứng lên nói. Đám khốn nạn kia, dám đến đây làm loạn sao? Coi chừng ông chặt chân chúng mày. Lưu Nhị năm xưa cũng là một người nổi tiếng trong nhà máy, nhưng hắn cũng chỉ chịu phục một mình anh Lý. Lúc này thấy con gái của anh Lý bị người ta ức hiếp, hắn nào có thể nhịn được. Nhưng lúc này anh Cường bên kia cũng lên tiếng. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng xem như là lão anh hùng. Anh Cường vừa nói ra câu này thì đám thanh niên theo sau lại cười lên như điên. Vương Tử Quân nhìn đám côn đồ phía bên kia mà không khỏi nhíu mày. Hắn là người có nhiều kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Tuy con gái của anh Lý nhìn có vẻ xinh đẹp đáng yêu, thế nhưng ánh mắt của anh Cường lại chủ yếu nhìn vào anh Lý. Ông chặt chân mày. Lưu Nhị nói rồi nhanh chóng đứng lên. Bà chủ bên kia cũng lên tiếng. Quán chúng tôi không chào đón các cậu, mời các cậu đi ra ngoài. Ôi bà chủ quán, không phải chúng tôi muốn đánh chồng bà. Bà đã không nỡ như vậy rồi sao? Tôi nói cho bà biết, tuổi tác đã lớn rồi, nào còn phải thanh niên mạnh như rồng như hổ. Nếu như bà muốn các anh em đẹp trai mạnh khỏe, như vậy tối nay ném ông nhà Lôi Thôi bẩn thỉu của mình, sau đó đến tìm anh em chúng tôi. Đúng rồi, nhưng anh Cường của chúng tôi bây giờ đã là hoa có chủ, căn bản không thể nào quan tâm đến hoa loa kèn như bà được. Những lời nói dâm uế này không khỏi làm cho bà chủ quán nổi điên. Đám khách hàng trong quán phần lớn là nhân viên của tập đoàn Thần Phương. Bây giờ thấy côn đồ đến gây sự thì đều đứng lên. Mời các anh đi chỗ khác, nơi này không chào đón các anh. Anh Lý nhìn thoáng qua mọi người rồi nói. Ơ, đây là bố vợ thương con rể tương lai sao? Bố vợ vẫn đứng về phía anh Cường. Thế nên mong anh Cường kính bố vợ vài ly mới được. Cái gì là vài ly? Phải là đúng 3 ly. Anh Cường là người mạnh mẽ như Thái Sơn. Hôm nay động phòng hoa trúc nhất định sẽ càng thêm dũng mãnh. Một tên thanh niên xăm hình cọp trên tay cười hì hì nói. Anh Lý bị đám côn đồ trêu chọc mà không khỏi nổi giận. Hắn siết chặt nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nhưng anh Lý có nhịn được thì người ta cũng không muốn buông tha. Anh Cường bên kia cười ha hả nói. Ôi, có phải là muốn đánh người rồi không? Ông cũng không có lá gan như vậy. Nếu như muốn đánh nhau thì mời sang bên này. Anh Cường nói rồi kéo nắm đấm của anh Lý về phía trán của mình. Mọi người nhìn vào tình cảnh này mà thấy rõ đó là động tác kiêu ngạo của một tên côn đồ. Không ngờ khi nắm đất áp sát trán của anh Cường, lúc này anh Cường lại ngã lăn ra đất. Không phải là anh Lý đã học được vô ảnh quyền đấy chứ? Đáp án tất nhiên là không phải. Khi mọi người đang kinh ngạc thì một tên côn đồ đứng bên cạnh anh Cường đã dùng giọng như heo bị chọc tiết sống lên. Đánh chết người. Đánh chết người rồi. Tên thanh niên kia gào giống có thể làm cho cả con đường đều nghe thấy được. Sau khi âm thanh gào giống vang lên, có không ít người chạy đến. Trong số những người này có vài viên cảnh sát. Xảy ra chuyện gì? Ai đánh chết người? Một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát lớn tiếng nói. Đồng chí cảnh sát, đám người này đang giả vờ. Vừa rồi người này nói bậy bạ. Anh Lý căn bản không đánh người. Tên kia kéo tay anh Lý ấm lên trán mình. Sau đó tự mình ngã xuống. Bà chủ quán là người đầu tiên lên tiếng. Bà chủ vừa nói xong thì một tên thanh niên bên kia đã lên tiếng. Bá nói gì vậy? Đụng nhẹ lên trán anh Cường của chúng tôi sao? Như vậy làm cho anh Cường ngã gục được à? Các người đều cùng một phe. Tất nhiên các người phải nói tốt cho nhau. Tên thanh niên nói rồi nhìn những người ở bên cạnh mình. Các anh nói xem, có phải tên kia vừa đấm lên huyệt thái dương của anh Cường mới làm cho anh Cường ngã xuống hay không? Đúng vậy, tôi thay SNG này đấm anh Cường một cái làm cho anh Cường ngã xuống. Mau gọi xe cứu thương nhanh lên. Đúng vậy, lần này tôi thấy anh Cường bị đánh khá mạnh. Mau gọi xe cứu thương. Vài tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói với anh Lý. Này đồng chí, mong ngài theo chúng tôi đến đồn công an một chuyến. Tôi cũng không đánh anh ta, các anh phải tin tưởng tôi. Lúc này anh Lý cũng có chút gấp gáp, thế nên giọng điệu có chút bối rối. Viên cảnh sát gật đầu nói, anh yên tâm, chúng tôi không làm oan uổng người tốt. Tôi thấy anh ta bị ngất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Khi bầu không khí chung quanh đang lộn xộn thì Vương Tử Quân khoát tay nói với Triệu Hiểu Bạch. Này đồng chí cảnh sát, tôi luôn dùng cơm ở chỗ này. Tôi có thể chứng minh đồng chí này không đánh người. Anh ta chỉ đụng nhẹ vào người kia mà thôi. Vài tên cảnh sát không ngờ lại xuất hiện một trình rào kim như Vương Tử Quân. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Chợt nghe tên cảnh sát dẫn đầu nói. Anh đã thấy được chuyện xảy ra. Vậy theo tôi về đồn công an làm bản ghi chép, cũng xem như làm chứng cho anh này. Vương Tử Quân càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Hắn nhìn thoáng qua anh Cường dưới đất, sau đó lấy điện thoại của mình ra nói. Vừa rồi tôi có sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh đám người kia đi vào làm loạn. Các đồng chí cảnh sát, nếu không bây giờ tôi cho anh xem tình cảnh vừa rồi. Tên cảnh sát nhìn Vương Tử Quân lấy ra một chiếc điện thoại khá mới thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hơn U, V, Q, Q, A, N, S, do dự giây lát rồi cầm lấy điện thoại của Vương Tử Quân. Nếu có chứng cứ thì để tôi xem một chút. Tên cảnh sát nói xong thì cầm lấy điện thoại của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không phản đối. Viên cảnh sát kia xem xong đoạn video thì hỏi Vương Tử Quân. Đồng chí, anh nói tôi xem chiếc điện thoại này dùng thế nào? Là thế này sao? Ôi, chuyện gì xảy ra? Sao lại xóa mất rồi? Anh xem có thể khôi phục lại được không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt áy náy của viên cảnh sát. Gương mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không nói lời nào. Một tên cảnh sát đứng bên cạnh lên tiếng. Các vị, chuyện này có chút khó xử. Tôi thấy mọi người ở đây nên đến đồn công an một chuyến. Chương 1614 P 1 Rắn chuột một ồ. Chương 1614 P 1 Rắn chuột một ồ. Mọi người có thể nhìn ra hành động của tên cảnh sát có ý nghĩa gì. Lúc này người trong quán ăn cảm thấy rất phẫn nộ. Đặc biệt là đám người Lưu Nhị. Bọn họ càng đỏ mặt tía tai. Ông cố ý như vậy, rõ ràng là tự tay xóa đi. Lưu Nhị mở miệng thì đám công nhân của tập đoàn Thần Phương nhanh chóng ồn ào. Đúng vậy, một đoạn phim trong điện thoại thì anh nói xóa thì xóa sao? Đúng là hủy diệt chứng cứ. Tôi thấy đám người này cùng một ruột với đám khốn kiếp kia. Hừ, không thể để cho bọn họ đi được. Gần đây rắn chuột cùng một ồ, cùng mua ruột, căn bản không làm theo pháp luật. Những âm thanh kịch liệt của đám người chung quanh làm cho tên cảnh sát xóa đoạn phim có chút xấu hổ. Không biết nói gì cho phải. Đúng lúc này tên cảnh sát đứng bên cạnh chợt lớn tiếng nói. Các người muốn làm gì? Nghị luận lung tung sao? Ai không có lúc lỡ tay? Đội trưởng của chúng tôi đã nhận sai. Các người còn muốn thế nào? Cũng đừng ép người quá đáng. Lưu Nhị, có phải anh có bản lĩnh không? Anh sợ đến đồn công an sao? Thế nào? Lưu Nhị tuy cực kỳ khí thế với đám côn đồ, thế nhưng đối mặt với đám cảnh sát với gương mặt nghiêm túc, khí thế chợt giảm xuống vài phần. Lưu Nhị cho ra bộ dạng như vậy không khỏi làm cho những người chung quanh sinh ra cảm giác nửa đường muốn bỏ cuộc. Anh Lý thấy tình cảnh này thì trầm giọng nói. Nếu như vậy thì chúng ta đến đồn công an một chuyến. Tôi tin tưởng đúng là đúng mà sai là sai. Sự việc gì cũng có lý lẽ của nó. Đúng vậy. Anh này căn bản là người có kiến thức rộng rãi. Mong các vị tin tưởng chúng tôi. Nhất định sẽ phá án công bằng. Tên cảnh sát vừa rồi xóa đoạn phim thấy anh Lý nói như vậy thì tranh thủ thời gian lên tiếng. Khi tên cảnh sát này nói xong thì tiếng còi xe cứu thương vang lên. Xe cứu thương đến. Nhanh lên. Mau đưa đại ca lên xe. Tên đàn ông xăm bò cạp trên lưng lớn tiếng nói với đồng bọn bên cạnh. Đám côn đồ nghe đang vây quanh anh Cường nghe thấy tên kia nói như vậy thì nhanh chóng hành động. Khi đám người bên kia chuẩn bị nhấc anh Cường lên, Vương Tử Quân đã đứng lên nói. Các vị chờ chút. Tôi đã khôi phục được đoạn phim vừa rồi. Bây giờ mời các vị cảnh sát xem qua. Đã khôi phục lại đoạn phim vừa rồi sao? Lúc này hầu như mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm điện thoại lên lắc qua lắc lại. Điện thoại của tôi có chức năng khôi phục những gì vừa xóa. Vương Tử Quân nói rồi mở đoạn video lên. Tên đội trưởng đội cảnh sát nhìn vào hình ảnh. Vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vương Cường, anh đã diễn trò đủ chưa? Anh đúng là có bản lĩnh rất lớn. Lại học trò mèo này. Còn không mau cút đi. Khi tên đội trưởng lớn tiếng la hét thì Vương Cường trực tiếp đứng lên. Hắn đi đến bên cạnh viên đội trưởng đội cảnh sát rồi khẽ nói. Đội trưởng Trì, tôi cũng không phải cố ý. Các anh em làm vậy chủ yếu kiếm miếng cơm mà thôi. Hừ, có gan giả vờ thì phải theo chúng tôi một chuyến. Không giam các anh hai ngày là không được. Đội trưởng Trì nói rồi quay sang nhóm người Vương Tử Quân. À, cảm ơn anh đã cung cấp chứng cứ chính xác. Nếu không chúng tôi còn phải mất nhiều thời gian hơn. Tên cảnh sát nói xong cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng mà đưa nhóm người Vương Cường đi ra ngoài. Xe cảnh sát bỏ đi. Xe cứu thương cũng chạy đi. Bầu không khí trong quán cơm lại khôi phục như thường. Anh Lý dùng giọng cảm kích nói với Vương Tử Quân. Cảm ơn cậu. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Nếu không thì lần này tôi sẽ mất rất nhiều thời gian ở đồn công an. Triệu Hiểu Bạch nghe thấy anh Lý bên kia gọi chủ tịch Vương là cậu em thì không nhịn được phải cười thầm. Nếu một vị chủ tịch tỉnh ngồi nơi đây, anh còn dám xưng anh gọi em, như vậy có phải là hơi quá hay không? Khi Triệu Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân khoát tay nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa tôi cũng nói rõ tình huống thực tế, cũng không làm gì khác. Ha ha ha. Tuy cậu nói rõ tình hình thực tế nhưng một chiêu này căn bản làm cho anh Lý đỡ phiền toái. Hôm nay xem như tôi tính khoản tiền cơm cho cậu. Sau này cậu có muốn dùng cơm thì cứ đến tiệm chúng tôi. Bà chủ Tôn Nhị Nương chẳng những mạnh mẽ mà phương diện hào sảng cũng không kém bao nhiêu. Vương Tử Quân cười nói: như vậy sau này dùng cơm sẽ làm phiền bà chủ. Vương Tử Quân biết rất rõ cách liên hệ với quần chúng. Mọi người thường coi trọng thể diện, chính mình nếu từ chối thì rõ ràng là không nể mặt bọn họ. Thế nên không bằng thành thật đồng ý. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không định đến nơi này dùng cơm mỗi ngày. Anh Lý nói vài câu cảm ơn Vương Tử Quân thì quay sang hỏi Tiểu Na. Tiểu Na, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao tên Vương Cường kia lại quấn lấy con như vậy? Bố, con cũng không biết. Khi con tan học thì có một nhóm người chờ sẵn bên ngoài. Tên Vương Cường kia liên tục mở miệng quấy rối. Trước kia con căn bản không biết bọn họ. Tiểu Na lúc này tỏ ra cực kỳ uất ức. Nàng mở miệng mà nước mắt muốn chảy xuống. Vương Tử Quân thấy anh Lý hỏi Tiểu Na thì khẽ nói: anh Lý, đây là có người cố ý gây chuyện. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói sự việc không đơn giản thì vẻ mặt anh Lý chợt biến đổi. Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên âm thanh khá lớn. Đám người trong quán nghe thấy âm thanh như vậy thì chạy ra ngoài. Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch cũng nhanh chóng đi ra. Là xe của ai vậy? Lưu Nhị là người đi ra nhìn đầu tiên. Hắn không khỏi lớn tiếng hỏi người bốn phía. Anh Lý nhìn đèn của chiếc xe hơi bị đánh vỡ nát. Hắn cũng có chút cảm khái. Xe của ai thế này? Dựng đây cũng không gây ảnh hưởng đến ai. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe có bộ dạng biến đổi mà gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn cũng không phải là người đau lòng nhất. Đau lòng nhất là Triệu Hiểu Bạch. Hắn nhìn chiếc xe mình yêu quý bị biến dạng mà không khỏi muốn sinh ra cảm giác bộc phát. Nhưng Triệu Hiểu Bạch dù có đau lòng vẫn cố gắng che giấu. Hắn càng phải quan tâm đến vẻ mặt của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho cục công an. Nói xe của mình bị đập. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng. Bắt đầu đi gọi điện thoại. Những người bên kia lúc này mới kịp phản ứng. Không ngờ là xe của nhóm Vương Tử Quân. Thế là ai cũng mở miệng an ủi. Cậu em, tôi thấy xe này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần thay đèn là được. Con bà nó, tôi đoán chắc là do đám côn đồ vừa rồi gây ra. Bọn họ đang trả đũa vì vừa rồi anh đứng ra bảo vệ cho anh Lý. Đám người kia không phải bị người của cục công an đưa đi rồi sao? Thế nào lại có thể đập vỡ đèn xe của cậu em này được? Anh cũng không biết bọn họ cùng một ruột với nhau sao? Biết đâu đám người kia là do tên họ Thẩm sai đến quấy rối chúng ta. Chương 1614 P2 rắn chuột một ổ. Chương 1614 P2 rắn chuột một ổ. Anh Lý chợt lên tiếng. Cậu em, xe của cậu bị đập. Tất cả là vì giúp đỡ tôi. Xảy ra chuyện này tôi không thể không quản được. Anh Lý nói rồi lấy bóp của mình ra. Hắn cố gắng lục lọi nhưng cũng chỉ lấy ra được 100 đồng mà thôi. Chị Tôn, làm phiền chị cho tôi mượn 1.000. Ngày mai tôi trả. Được, tôi sẽ đi lấy cho anh. Tôn Nhị Nương là người có tính tình hào sảng. Nàng định xoay người đi vào trong quán. Vương Tử Quân thấy Tôn Nhị Nương xoay người rời đi thì chặn lại. Anh Lý, không cần. Xe của tôi có bảo hiểm. Dù xảy ra chuyện gì thì cũng có công ty bảo hiểm chi trả. Vương Tử Quân nếu nói khác đi cũng không có vấn đề. Thế nhưng lại mất công giải thích. Thế là hắn trực tiếp đưa công ty bảo hiểm ra. Làm cho anh Lý không tiếp tục đưa tiền sửa chữa xe. Triệu Hiểu Bạch vừa mới đi gọi điện thoại quay về. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy, hắn cũng không biết công ty bảo hiểm có chi trả hay không. Thế nhưng cũng không thể làm cho chủ tịch Vương xấu hổ. Thế là nói theo. Đúng vậy, tất cả có công ty bảo hiểm, không có vấn đề gì đâu. Sau khi nghe hai người Vương Tử Quân nói như vậy thì Tôn Nhị Nương dừng lại. Nàng dùng giọng chờ mong hỏi. thật sự là công ty bảo hiểm sẽ chi trả sao? Lúc này Vương Tử Quân hoàn toàn hiểu rõ câu nói chờ mong của bà chủ quán là gì. Dù sao thì người ta cũng cùng nhau chung sống nhiều năm. Dù là ở phương diện tâm lý hay gì khác cũng thường hướng về phía nhau. Hơn nữa đối với công nhân của tập đoàn Thần Phương thì số tiền 1.000 cũng không phải nhỏ. Tất nhiên là có thể. Bây giờ nghề bảo hiểm rất phát đạt. Hơn nữa xe của Hiểu Bạch mua bảo hiểm toàn diện. Đừng nói là bể một cách đèn xe. Dù bị trộm thì công ty bảo hiểm cũng phải dựa theo niên hạn chiếc xe này để bồi thường chiếc xe khác. Vương Tử Quân nói làm cho đám người nơi đây vui vẻ ra mặt. Lại có người cười nói. Thì ra là như vậy. 2 ngày trước tôi có một người bạn đi làm bảo hiểm. Khi đó anh ấy cũng nói như vậy nhưng tôi không tin. Nếu biết là như vậy thì tôi nhất định sẽ mua bảo hiểm xe của anh ấy. Cậu em, nếu không thì tôi để lại cho cậu số điện thoại liên lạc. Nếu như công ty bảo hiểm không chi trả, cậu cứ tìm đến tôi. Anh Lý lúc này cũng có 7 phần tin tưởng vào Vương Tử Quân. Nhà hắn cũng không có nhiều tiền. Lúc này nghe thấy mình không cần phải bỏ tiền thì thật sự vui mừng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cần số điện thoại của anh Lý. Cũng không cần người này bồi thường cho mình. Anh Lý là đại biểu của công nhân ở tập đoàn Thần Phương. Nếu như hắn xử lý vấn đề của tập đoàn này, tất nhiên cần phải bắt tay với anh Lý. Khi mọi người trò chuyện với nhau thì Triệu Hiểu Bạch bên kia khẽ nhíu mày. Hắn đã gọi điện thoại hơn 10 phút. Lại không có viên cảnh sát này đi đến. Phải biết rằng yêu cầu trong tỉnh Mật Đông là cảnh sát phải xuất hiện sau 5 phút kể từ khi quần chúng gọi điện thoại phản ánh vấn đề. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến hành vi của Triệu Hiểu Bạch. Hắn cười nói với anh Lý. Anh Lý, tuy tôi chỉ là một người ngoài. Có câu thân thiết với người mới quen là tối kỵ. Thế nhưng hai bên chúng ta có duyên gặp mặt. Tôi cảm thấy có vài lời nên nói thẳng với anh. Đó là những người kia tuy đến tiếp cận cháu nhà anh. Tiểu Na luôn cú đầu sang lưng bố mình. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân gọi mình là cháu thì vẻ mặt có chút trầm xuống. Lại có chút không cam lòng. Nàng thấy người đàn ông kia không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Thế mà dám gọi mình là cháu. Đúng là Vương Tử Quân lúc này đang trò chuyện với anh Lý cũng không quan tâm đến biểu hiện của cô cháu hờ kia. Chợt nghe thấy hắn nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy thực tế là bọn họ đi về phía anh. Sau này anh nên chú ý một chút. Cảm ơn lời khuyên của cậu Vương. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Tuy anh Lý mở miệng tiếp nhận lời nói của Vương Tử Quân. Thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy anh Lý cũng chẳng mấy quan tâm đến lời khuyên của mình. Hai bên vốn là người xa lạ. Bây giờ tuy có chút liên quan nhưng không còn có nhiều chủ đề để lên tiếng. Tuy Vương Tử Quân có tính toán tiếp cận những người này. Thế nhưng thân thiết với người mới quen là cố kỵ. Vì vậy căn bản không tìm ra được chủ đề để liên kết mọi người lại với nhau. Làm cho bầu không khí có chút trầm mặc. Vương Tử Quân thấy bầu không khí trầm mặc thế này có chút xấu hổ. Hắn quay sang nói với Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại xem khi nào thì bọn họ mới đi đến. Triệu Hiểu Bạch lại đồng ý một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục gọi đi. Nhưng vài phút trôi qua mà không có ai đến. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị yêu cầu Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại thêm một lần nữa. Lúc này có một chiếc xe cảnh sát chậm rãi đi đến. Có 2 tên cảnh sát xuống xe. Bọn họ nhìn thoáng qua xe của Triệu Hiểu Bạch rồi hỏi. Ai là chủ của chiếc xe này? Là tôi. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đi đến bên cạnh viên cảnh sát rồi lớn tiếng nói. Tôi dừng xe ở đây để cùng vào quán dùng cơm với một người bạn. Khi đó chúng tôi nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Chạy ra thì thấy xe của tôi bị người ta đập phá thế này rồi. Tên cảnh sát cao gầy dẫn đầu đưa mắt nhìn Triệu Hiểu Bạch. Sau đó lớn tiếng nói. Nhất định là anh đắc tội với ai đó mới sinh ra như vậy. Tôi thấy hay là thế này. Anh viết cho chúng tôi một biên bản tường trình. Sau đó chúng tôi sẽ quản chế khu vực này. Nếu bắt được kẻ tình nghi sẽ gọi điện thoại cho anh. Người này lên tiếng rõ ràng là muốn thoái thác không quan tâm. Triệu Hiểu Bạch không nói gì nhưng anh Lý đã nói. Hai vị đồng chí cảnh sát, Sự việc là thế này. Có vài tên lưu manh định chơi trò tống tiền chúng tôi, lại bị hai anh bạn này làm chứng vạch trần sự thật. Kết quả là vừa rồi nhóm người kia bị đội trưởng chỉ đồn công an khu vực chúng tôi đưa đi. Bây giờ có người đập phá xe của anh bạn này. Tôi nghi ngờ là đồng lõa của đám lưu manh kia. Nhất định là bọn họ ra tay. Nếu không phải thì ai có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức thế này? Hừ, thiếu đạo đức là tán thưởng chúng nó. Phải nói là loại người không não. Các anh nói gì vậy? Các anh nói người nào đập phá xe? Tôi nói cho các anh biết. Tất cả phải nói dựa trên chứng cứ. Nếu các anh không biết rõ tình huống thì đừng ồn ào. Đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tên cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh viên cảnh sát cao gầy lớn tiếng quát. Triệu Hiểu Bạch có tâm tình không vui vì xe bị người ta đập phá. Ý nghĩ của hắn tương đồng với nhóm người lưu nhị. Bây giờ nghe thấy tên cảnh sát nói ra những lời như vậy thì cũng không quan tâm lên tiếng. Nếu nói đến phương diện chứng cứ, vậy thì chúng tôi cảm thấy nên đối chất với đám lưu manh kia. Mặc dù tôi có vài người quan hệ không tốt, thế nhưng bọn họ cũng không dùng thủ đoạn hạ lưu đập bể xe của tôi. Tôi cảm thấy chính là đám lưu manh kia ra tay. Đồng thời tôi cảm thấy các ngài chấp pháp có vấn đề. Tôi đã báo cảnh sát được hơn nửa giờ. Sao các anh lại đến muộn như vậy? Chương 1615 P1. Nghe thấy âm thanh khó khăn của dân gian. Chương 1615 P1. Nghe thấy âm thanh khó khăn của dân gian. Triệu Hiểu Bạch vừa hỏi xong một câu giọng điệu chất vấn thì giống như chọc vào tổ ong vò vẻ. Tên cảnh sát trẻ tuổi vốn bị Triệu Hiểu Bạch mắng cho một chặp cảm thấy không thoải mái. Bây giờ nghe thấy Triệu Hiểu Bạch nghi vấn với công tác của mình thì nổi nóng. Nếu anh nghi vấn công tác của chúng tôi, có thể gọi điện thoại trách móc. Thế nhưng tôi nói cho anh biết, anh trách móc hay sao cũng vô dụng. Bây giờ còn nhiều vụ án lớn đè nặng lên vai. Lúc này người của cục công an sẽ nhanh chóng chạy đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt thế này cho anh sao? Vương Tử Quân khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch. Khi hắn đang định lên tiếng thì một tên thanh niên chạy đến như người điên. Khi đến bên cạnh nhóm người anh Lý thì người này lớn tiếng nói: "Chú Lý, không hay rồi, bố cháu bị đánh." Mọi người vốn đang ồn vào vì chuyện xe của Triệu Hiểu Bạch bị đập, bây giờ nhanh chóng trở nên yên lặng. Anh Lý chợt vọt đến trước mặt tên thanh niên kia rồi lớn tiếng nói: "Nhị oa tử, xảy ra chuyện gì?" "Chú Lý, vừa rồi cháu và bố đi ra ngoài, có vài người chặn đường cầm gậy gỗ đánh bố cháu. Lúc này bố cháu đang nằm ở ngoài cổng." "Chú Lý, chú mau đến cứu bố cháu." Nhị oa tử nói rồi khóc sống lên. Lúc vừa rồi còn chưa kịp nhìn kỹ tên thanh niên này, bây giờ nhìn qua thì thấy trên người có vài vết thương, thậm chí trên đầu còn chảy máu. "Đi, chúng ta qua xem thế nào." Chú Lý kéo tay nhị hoa tử chạy đi. Đám người chung quanh cũng đuổi theo. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua hai viên cảnh sát giao thông rồi trầm giọng nói: "Hai vị đồng chí, phía trước xảy ra chuyện, hay là chúng ta cùng qua xem thế nào? Chúng tôi cũng muốn đi qua, thế nhưng phân công bất đồng, chúng tôi đi sang cũng không có tác dụng. Hơn nữa cậu thanh niên kia xem như đã báo án, lát nữa sẽ có người của đồn công an đi sang. Chúng tôi xử lý chuyện xe cổ này cách đã." Tên cảnh sát cao gầy chợt có thái độ tốt đẹp với Vương Tử Quân hơn vài phần. Vương Tử Quân nghe thấy người kia nói như vậy thì không khỏi nhíu mày. Hắn gật đầu nói với Triệu Hiểu Bạch: "Cậu lái xe đi qua." Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng. Hắn lấy chìa khóa định chạy sang. Thế nhưng lúc này tên cảnh sát trẻ tuổi lại nói: "Bây giờ anh đi đâu vậy? Ở lại làm bản ghi chép, tôi không có thời gian." Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng khởi động xe. Tên cảnh sát trẻ giống như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị tên cảnh sát cao gầy giữ lại. Triệu Hiểu Bạch biết Vương Tử Quân đang nóng vội, thế cho nên lái xe rất nhanh. Chỉ một phút sau đã đuổi kịp đám người anh Lý. Địa điểm gặp chuyện không may cách không quá xa quán cơm của Tôn Nhị Nương. Khi đám người chạy đến nơi thì bốn phía đã có không ít người. Khi thấy tên thanh niên đi đến thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Đại thuận tử, bố của cậu bị đánh chảy máu đầu. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện. Cậu may về nhà lấy quần áo cho bố đi. Cậu kéo mẹ ra, đừng để cho cô ấy khóc nữa. Mẹ cậu sức khỏe vốn kém, nếu như có chuyện gì thì không hay. Vương Tử Quân đi vào trong đám người và thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Từng giọt máu liên tục chảy xuống từ cánh tay và trên đỉnh đầu. Bốn phía người đàn ông này có rất nhiều người đang dùng khăn mặt cầm máu. Trời ơi, ông còn có để cho tôi sống nữa không? Tôi đã nói với ông ấy bao nhiêu lần rồi, không nên đi gây huyên náo với đám người Thẩm Vạn Quân. Các anh đấu không lại hắn ta, sao các anh không nghe lời tôi? Tôi biết rõ các anh không phục, nhưng người ta tài lực mạnh mẽ, chúng ta sao đấu lại người ta? Bây giờ chồng tôi bị đánh thế này, chúng tôi mất đi sức lao động chính trong nhà. Bây giờ tôi sống thế nào đây? Người phụ nữ dùng giọng điệu đầy thương tâm lớn tiếng nói. Lúc này anh Lý cũng đã bình tĩnh lại. Hắn tiến lên nói. Chị Trương, chị nên giữ gìn sức khỏe. Lúc này điều quan trọng nhất chính là đưa Hổ Tử đến bệnh viện. Đúng, đúng vậy. Đưa đến bệnh viện. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho xe cứu thương, sao còn chưa đến? Thế nào còn chưa đến? Người phụ nữ nghe thấy anh Lý nói như vậy thì vẻ mặt có chút hoảng hốt. Vương Tử Quân lặng lặng nhìn tất cả. Hắn mím chặt môi. Lúc này trong lòng giống như bão tố cực kỳ khó chịu. Với trí thông minh của hắn, nào không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Người chủ mưu của những trò này là ai? Hắn có thể đoán được kết quả rõ ràng. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy rất áy náy. Hắn là chủ tịch tỉnh. Sự việc xảy ra sờ sờ trước mặt. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy nóng mặt. Hiểu Bạch, lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện. Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi áp chế cảm xúc trầm giọng nói với Triệu Hiểu Bạch. Vâng. Trước khi làm thư ký cho Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch là một thanh niên đầy chính nghĩa. Nửa năm qua hắn lại học được khá nhiều điều. Thế nhưng bản chất lại không thay đổi quá lớn. Nhưng sau khi đỡ người lên xe thì Triệu Hiểu Bạch phát hiện Vương Tử Quân vẫn đứng ven đường. Phát hiện này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thiếu chút nữa hắn lại đi xuống xe. Nhưng lý trí yêu cầu hắn hạ cửa sổ xe nói. Trưởng phòng Vương, còn ngài thì sao? Tôi ở lại đây một chút. Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ quay về. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay với Triệu Hiểu Bạch. Cậu nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Lúc cần thiết thì yêu cầu bệnh viện toàn lực trợ giúp. Xe chạy đi như bay. Đám người vây quanh cũng không tản đi. Đủ mọi tiếng nghị luận vang lên. Có những ông cụ hơn 70 vung vẩy quải trượng trong tay nói những lời nghiệp chứng này nọ. Anh bạn, xe của anh cũng không thể quay về ngay được. Nếu không thì đến nhà tôi nghỉ ngơi uống nước một chút. Một người công nhân hơn 40 tuổi đi đến dùng giọng nhiệt tình nói. Vương Tử Quân yêu cầu Triệu Hiểu Bạch lái xe đưa người bị thương đi bệnh viện. Người chỗ này ai cũng thấy rõ ràng. Sau khi người đàn ông kia cho ra lời mời, những người bên cạnh cũng nhiệt tình nói. Anh Trình nói đúng. Này đồng chí, ngài đi đến nhà anh ấy nghỉ ngơi một chút. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Vương Tử Quân do dự giây lát rồi cười nói với anh Trình. Vậy làm phiền anh rồi. Nhà của anh Trình cũng không cách quá xa. Đi 20 mét đã đến. Sau khi Vương Tử Quân vào trong nhà thì vợ của anh Trình nhanh chóng pha trà, cũng lấy kẹo bánh ra đãi khách. Có vài người đi vào theo Vương Tử Quân, nhìn qua đều là người đã có tuổi. Có lẽ những người này đều có uy vọng cao ở khu dân cư này. Anh kia có phải đắc tội với người nào không? Vương Tử Quân ngồi xuống uống một hớp nước rồi hỏi anh Trình. Chương 1615, P2, nghe thấy âm thanh khó khăn của dân gian. Chương 1615, P2, nghe thấy âm thanh khó khăn của dân gian. Anh Trình còn chưa lên tiếng thì một người ngồi bên cạnh đã lớn tiếng nói. Có gì mà đắc tội với người nào? Chính là đắc tội một tên xúc sinh mà thôi. Là tên xúc sinh Thẩm Vạn Quân. Nếu sớm biết hắn ta là người như vậy, ông sẽ thẳng thừng cắt bỏ, không đề cử hắn lên làm chủ nhiệm xưởng. Anh Lý, năm xưa đề cử Thẩm Vạn Quân lên làm chủ nhiệm xưởng cũng không phải là lỗi của anh. Vì khi đó Thẩm Vạn Quân làm việc thành thật cần lao. Ai có thể nghĩ hắn phát triển đến tình trạng như lúc này. Những lời khuyên nhủ liên tục vang lên. Anh Lý mới không tiếp tục tự trách mình. Hắn uống ngụm nước rồi nói với Vương Tử Quân. Đồng chí, chúng tôi cũng không sợ ngài chê cười. Có lẽ ngài cũng không biết rõ tình huống về tập đoàn Thần Phương. Hôm nay Trương Hổ Tử sở dĩ bị đánh là vì chúng tôi đi đến phản ánh vấn đề với lãnh đạo thượng cấp. Hừ, tất cả những tình huống sơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ, phản ánh đều là sự thật. Thế nhưng đám quan lại kia lại không quan tâm. Anh Trình uống một ngụm nước rồi dùng giọng hung hăng nói. Lần này anh Lý và Trương Hổ Tử đều gặp chuyện không may. Nếu không có người ra tay thì tôi cũng không tin. Bầu không khí trong phòng càng thêm kích động sau lời nói của anh Trình. Chợt có một người thanh niên lên tiếng. Con bà nó, tên họ Thẩm kia nếu muốn ép chúng ta, ông sẽ liều mạng với hắn. Thanh niên thường là nông nổi và tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Tên thanh niên này vừa lên tiếng thì đã có người hưởng ứng. Sau khi nghe vài âm thanh lộn xộn vang lên, vài viên công nhân lớn tuổi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một người đen nhẻm gõ tay xuống bàn rối lớn tiếng nói: các anh làm gì vậy? Tôi nói cho các anh biết, các anh nói những lời này cũng không có tác dụng. Họ Thẩm kia có nhiều tiền thì tính mạng sắp không xong rồi. Chúng ta không đáng đi liều mạng với hắn. Các anh nên tin tưởng chính quyền. Chỉ cần chúng ta phản ánh ở cấp lãnh đạo cao hơn, tôi không tin họ Thẩm kia lại tiếp tục được làm bậy. Tuy gương mặt tên thanh niên vẫn cực kỳ không phục, thế nhưng uy vọng của những người lớn tuổi vẫn làm cho hắn áp chế bản thân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đám người tràn đầy căm phẫn trước mặt, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Hắn cắn môi trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: tôi tin chính quyền sẽ nhất định xử lý tốt vụ này, sẽ cho các vị một câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân ngồi lại 20 phút trong nhà anh Trình. Mặc dù là vô tình nhưng hắn vẫn nghe được khá nhiều chuyện liên quan đến tập đoàn Thần Phương. Ví dụ như việc mua hàng giả, nghiệm thu hai lần rồi chia tiền cho nhau. Thẩm Vạn Quân không những mua biệt thự cao sang, còn bao hẳn hai sinh viên làm tình nhân. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thế đám người dần dần rời khỏi nhà anh Trình. Vương Tử Quân cũng nói lời cáo từ. Dù sao thì lúc này cũng không còn sớm. Anh Trình mời Vương Tử Quân ở lại uống vài ly. Thế nhưng hắn từ chối. Lúc này không phải là thời điểm uống rượu. Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà Trình ra với gương mặt cực kỳ ngưng trọng. Tất cả sự việc hôm nay làm cho lòng hắn trở nên nặng nề. Hắn đi về phía trước, chợt thấy con đường u ám, màn đêm nặng nề. Khi Triệu Hiểu Bạch tìm được Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang lặng lặng ngồi ở hàng ghế bên quảng trường. Ánh đèn u ám, không khí có chút cô quạnh. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân ngồi dưới ánh đèn mà đột nhiên sinh ra cảm giác đau xót. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát. Tuy không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói: Chủ tịch Vương. Khi Triệu Hiểu Bạch gọi tiếng đầu tiên thì Vương Tử Quân không có phản ứng gì. Khi hắn gọi đến tiếng thứ hai thì Vương Tử Quân mới nghiêng đầu qua. Triệu Hiểu Bạch đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn thấy lúc này bên dưới đất có nhiều tàn thuốc, rõ ràng đều là của Vương Tử Quân làm rơi xuống. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Chủ tịch Vương, tôi đã đưa người bị thương đến bệnh viện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Sau đó hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi: anh ta bị thương có nặng không? Anh ấy bị gãy tay, cũng bị một vết thương trên đầu. Theo lời bác sĩ thì cần ở lại bệnh viện vài ngày. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì giống như muốn làm giảm đi cảm giác không thoải mái của Vương Tử Quân. Hắn khẽ nói: nhưng nghe nói không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng, không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói: cảnh sát đã đi qua chưa? Đã đi qua. Chỉ làm bản ghi chép mà thôi. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, tôi phải làm kiểm điểm với ngài. Vì khi đến bệnh viện không mang theo đầy đủ giấy tờ, thế nên tôi đã đi tìm giám đốc bệnh viện. Triệu Hiểu Bạch tìm giám đốc bệnh viện, tất nhiên là phải nói ra thân phận của mình. Nếu không thì bệnh viện sao lại khách khí mà xử lý thuận lợi như vậy. Vương Tử Quân gật đầu nói: việc gấp thì phải như vậy, cũng không có vấn đề gì. Vì T D U Vinh Quy Quy U O Cơ khi đi không nhận được lời nói nào của Vương Tử Quân, thế nên Triệu Hiểu Bạch dùng thân phận của mình để gọi điện thoại cảm thấy có chút không yên. Bây giờ nghe Chủ tịch Vương nói đến đúng trọng tâm như vậy, hắn không khỏi cảm thấy thả lòng một chút. Vương Tử Quân nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi của Triệu Hiểu Bạch, hắn biết rõ sự việc hôm nay đã làm cho người này mệt mỏi. Thế là vỗ vỗ vai Triệu Hiểu Bạch rồi nói: Hiểu Bạch, cũng không còn sớm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Chủ tịch Vương, tôi còn phải đưa ngài về nhà cách đã. Khi thấy Vương Tử Quân khoát tay từ chối thì Triệu Hiểu Bạch nói tiếp: Chủ tịch Vương, đây là công tác của tôi, ngài cũng đừng để tôi bị thư ký trưởng phê bình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có 7% chăm chú 3% đùa vui của Triệu Hiểu Bạch, hắn chợt cảm thấy ấm lòng. Sau đó cười nói: cậu đã nói đến chuyện công tác, tôi cũng không thể vì mình mà ảnh hưởng đến công tác của người khác được. Triệu Hiểu Bạch lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi hắn mở miệng chủ yếu là lanh trí, nếu Vương Tử Quân không đồng ý thì biết phải làm sao bây giờ. Tuy hắn kéo Trương Tề Bảo ra cũng là ngôn từ chính đáng, thế nhưng hắn biết thư ký trưởng Tề Bảo cũng phải nghe theo lời Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch không muốn phức tạp tình hình, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tiểu Lý. Dù sao lúc này Tiểu Lý đến đón Vương Tử Quân vẫn là thích hợp nhất. Hai người chúng ta đi thôi, nơi này cũng không cách nhà tôi quá xa. Vương Tử Quân khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn đi về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, thế nhưng hắn vẫn đặt điện thoại xuống đi theo Vương Tử Quân. Chương 1616 quyến đoán. Chương 1616 quyến đoán. Màn đêm vẫn bao phủ quảng trường, tuy ánh đèn vẫn sáng thế nhưng lúc này cũng không có quá nhiều người. Triệu Hiểu Bạch đi dưới ánh đèn, hắn nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, chợt cảm thấy Chủ tịch Vương có chút cô quạnh. Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ là một câu nói của Mạnh Tử, ý là tự thấy chính nghĩa thuộc về mình. Cho dù thiên quân vạn mã, vô vàn khó khăn, ta vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hiểu Bạch, cậu nghĩ sao về câu nói này? Vương Tử Quân đi đến bên ngoài quảng trường thì khẽ hỏi Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch chợt sững sờ, hắn căn bản rất quen thuộc với câu nói này, nhưng hắn nghĩ đến phương diện vì sao Vương Tử Quân lại hỏi như vậy. Hắn nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thế là giống như cảm nhận được điều gì đó. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Chủ tịch, khi tôi đi học cảm thấy những lời này là rất hay, thế nhưng nhìn từ phương diện tâm lý, tôi cảm thấy đôi khi làm việc gì phải nên suy tính kỹ càng mới tốt. Cậu đấy đã cầu tiến hơn khá nhiều rồi. Vương Tử Quân chỉ vào Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói: trước kia thực tế tôi cũng luôn chú trọng phương diện suy tính kỹ càng rồi mới làm một việc gì đó, như vậy dù sao cũng tránh khỏi trường hợp làm việc lỗ mãng, giảm bớt khả năng mắc sai lầm. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói tiếp: nhưng thật sự thì cũng có mâu thuẫn, mặc dù là những chuyện chính nghĩa thuộc về mình, thế nhưng cũng không phải suy nghĩ kỹ càng là có thể làm được. Triệu Hiểu Bạch suy xét từng câu từng chữ của Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn nghĩ đến một câu nói của Dượng Mình, đó là bây giờ Chủ tịch Vương đồng không bằng tính. Triệu Hiểu Bạch căn bản phải nghĩ hai ngày mới tìm ra được ý nghĩa thật sự của nó. Bây giờ tuy Chủ tịch Vương đã mở ra cuộc diện ở Mật Đông, thế nhưng nếu so ra thì vẫn kém rất nhiều với Bí thư Sầm. thậm chí có thể nói là hoàn toàn chưa đứng vững bàn chân. Sau khi đứng vững bàn chân ở Mật Đông thì xử sự thế nào là chuyện của Chủ tịch Vương. Nếu Chủ tịch Vương chưa đứng vững, như vậy cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Bây giờ nếu Chủ tịch Vương nhúng tay vào chuyện này, cũng không phải là ra tay thế nào. Chỉ cần vừa ra tay thì giống như đã xuyên phá lên trời. Tuy Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu những chuyện thế này cần phải quản, cũng hiểu không thể để cho người xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng làm người tốt luôn có hại. Hắn không còn là thiếu niên ngây thơ như xưa. Trong mắt hắn cũng không phải chỉ có hai màu trắng và đen. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy cũng không quá mâu thuẫn. Chỉ cần chúng ta làm việc gì đi từng bước một với tiến độ chính xác là có thể lập được công lớn. Triệu Hiểu Bạch nói những câu này có thể nói là dùng hết đầu óc của mình. Khi nói hết những lời này thì hắn căn bản biết rõ với năng lực của mình chỉ có thể cung cấp cho Bí Thư Vương những suy tính như thế mà thôi. Còn Chủ tịch Vương nghe như thế nào? Không phải là chuyện của hắn. Vương Tử Quân cười ha ha hai tiếng, sau đó cũng không lên tiếng. Sự việc có nặng có nhẹ, Vương Tử Quân sao lại không biết. Nhưng tình cảnh hiện tại thì căn bản là rất khó khăn. Hôm nay hắn đi ra chủ yếu muốn xem công nhân tập đoàn Thần Phương có ý nghĩ gì với tình cảnh của công ty xí nghiệp lúc hiện tại. Nhưng sau khi nhìn xong thì tất cả những do dự trong lòng hắn tan thành mây khói. Vương Tử Quân chưa từng bao giờ nghĩ mình là thánh nhân. Những chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong đến mình, hắn cũng phải có quyết tâm bảo vệ mình. Nhưng sự kiện đang diễn ra ngày hôm nay, nếu như hắn chỉ nghĩ đến mình, hắn cảm thấy mình không làm được. Triệu Hiểu Bạch cũng luôn quan sát gương mặt của Vương Tử Quân. Lúc này hắn thấy gương mặt Chủ tịch Vương có biểu hiện khá nhạt. Thế là biết mình có khuyên nữa cũng chỉ là người mù đốt đèn phí tung. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác buồn vô cớ. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn Chủ tịch Vương, không biết như thế nào trong lòng lại bùng lên cảm giác hào hùng. Ngày thu mặt trời mọc không quá sớm thế nhưng cũng không tính là muộn. Tối qua Triệu Hiểu Bạch căn bản là ngủ không ngon. Khi hắn đi xe cùng Tiểu Lý đến đón Vương Tử Quân, hắn thấy Chủ tịch Vương căn bản là cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Chủ tịch Vương, Triệu Hiểu Bạch cung kính tiến lên tiếp nhận cặp công văn của Vương Tử Quân như trước kia. Sau đó nhanh chóng giúp Chủ tịch Vương mở cửa xe. Xe vẫn chạy trên con đường vừa được xây dựng lại chưa quá lâu ở thành phố rừng mật. Triệu Hiểu Bạch len quan sát vẻ mặt của Vương Tử Quân. Dù sao thì tối qua hắn cũng chằn chọc không ngủ được vì lời nói của Chủ tịch Vương. Hắn chỉ là một người đứng ngoài nhìn mà đã có phản ứng như vậy. Đừng nói là một người trực tiếp ra tay như Vương Tử Quân. Nhưng vẻ mặt của Chủ tịch Vương hôm nay căn bản không có gì khác biệt với ngày thường khác. Nếu như có điểm gì đó khác biệt, Triệu Hiểu Bạch cảm thấy chỉ có thể là tinh thần của Chủ tịch Vương hôm nay còn có vẻ phấn chấn hơn cả ngày thường. Đại nhân vật làm chuyện gì cũng luôn bảo trì sự bình thản. Xem ra mình kém Chủ tịch Vương không phải chỉ là quá nhiều. Hiểu Bạch, xe của cậu thế nào rồi? Vương Tử Quân thoải mái dựa ra hàng ghế phía sau rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong xe. Triệu Hiểu Bạch nghe thấy Vương Tử Quân dùng giọng ôn hòa nghĩ đến chuyện cảo mình. Trước đó hắn còn muốn phản ánh với Chủ tịch Vương, thế nhưng lại giống như quên đi mất. Thế là hắn không khỏi lên tiếng. Chủ tịch Vương, không những tìm được người đã đập xe của tôi, người ta còn trả 10.000 tiền bồi thường, còn nói nhất định sẽ sửa xe cho tôi thật tốt. Vương Tử Quân cười ha hả nói, sẽ không nói cho cậu một chiếc xe mới chứ. Khi tôi làm việc thì nhận được điện thoại của giám đốc Thẩm tập đoàn Thần Phương. Anh ấy nói lúc này trong công ty còn có một chiếc xe để trong kho hàng. Sáng đã đưa đến cho tôi. Thế nhưng tôi không nhận. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn thầm nghĩ Triệu Hiểu Bạch này bây giờ phản ứng rất nhanh. Hắn nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua mà không khỏi nở nụ cười thản nhiên. Khi xe dừng lại trước khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân cũng không đi xuống xe ngay lập tức mà nói với Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho Bí Thư Sầm, nói tôi có chuyện cần báo cáo, xem Bí Thư Sầm có thời gian hay không. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân ngồi vững vàng trong xe. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại. Ngay khi điện thoại được nối thông thì hắn thầm nghĩ, không biết sau khi mình gọi điện thoại xong thì sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho tập đoàn Thần Phương. Sau khi điện thoại nối thông thì vị đệ nhất thư ký của văn phòng tỉnh ủy nói chuyện rất khách khí. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân, người này nói chờ một chút. Một phút sau đã có hồi âm. Bí thư Sầm đang ở trong phòng. Bí thư nói lúc nào bí thư cũng tiếp đón chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương nghe từ thành thư ký báo cáo thì cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không hiểu vì sao Vương Tử Quân lại vội vàng tìm gặp mình. Vì những hoạt động gần đây của Vương Tử Quân đều được lão theo sát. Chương 1617 P1 khí thế nuốt trọn sơn hà như sói như hổ. Chương 1617 P1 khí thế nuốt trọn sơn hà như sói như hổ. Sầm Vật Cương có thể phân tích được tâm lý của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại. Nhìn vào thế cuộc của Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không muốn mạnh tay ở tập đoàn Thần Phương. Vì vậy mà đắc tội kẻ thứ ba. Nhưng chuyện này sẽ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ khó xử và khó chịu. Không phải Vương Tử Quân đã chọn phương án thỏa hiệp rồi chứ? Sầm Vật Cương nghĩ đến chuyện hai ngày trước Phương Anh Hồ báo cáo cho mình, nói là Thẩm Vạn Quân thông qua quan hệ để mời Vương Tử Quân dùng cơm. Thế là không khỏi thầm cảm khái. Chuyện liên quan đến Thẩm Vạn Quân như cây đinh trong lòng lão. Chỉ cần đụng vào sẽ làm cho Thẩm Vạn Quân sinh ra ý nghĩ cảnh giới rất mạnh. Loại người Thẩm Vạn Quân như đùa với lửa. Nếu đụng vào biết đâu ngọn lửa kia sẽ đốt lên người mình. Vì vậy nhiều lần Thẩm Vạn Quân cho ra lời mời nhưng Sầm Vật Cương đều từ chối. Không ngờ một Vương Tử Quân thông minh hơn người lại có dấu hiệu tiếp xúc với Thẩm Vạn Quân. Điều này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút vui mừng. Hoặc có chút đáng tiếc. Mặc dù bản năng lão xem người đàn ông trẻ tuổi có năng lực kia là đối thủ của mình. Thế nhưng nhìn từ phương diện căn bản thì cũng không muốn Vương Tử Quân vì chuyện của Thẩm Vạn Quân mà gặp vấn đề. Nên nhắc nhở đối phương một câu hay là không nói gì cả. Trong đầu Sầm Vật Cương lói lên ý nghĩ như vậy. Lão do dự giây lát. Cuối cùng khi thư ký gõ cửa thì cho ra quyết định. Dù thế nào thì mình và Vương Tử Quân là hai cái thìa trong nồi. Nếu như mình đề tỉnh đối phương vài câu, ngược lại còn biểu hiện tư thế quá xa vẻ. Chính mình nên thận trọng một chút thì hơn. Còn bản thân Vương Tử Quân có nghe lời khuyên hay không? Điều này không liên quan đến mình. Chào bí thư Sầm. Vương Tử Quân từ ngoài cửa đi vào. Hắn khẽ chào hỏi Sầm Vật Cương. Thái độ nhìn qua cực kỳ tôn trọng. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, Sầm Vật Cương nhìn về phía Vương Tử Quân. Thế nhưng lúc này Vương Tử Quân vào cửa còn kéo theo cả ánh nắng sáng sớm. Sau khi đi vào thì ánh mặt trời chiếu lên người Vương Tử Quân không chút keo kiệt. Làm cho Vương Tử Quân nhìn qua giống như mặc một bộ quần áo ánh sáng. Sầm Vật Cương chừng mắt nhìn theo bản năng. Sau đó dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân đến đấy à? Mời anh ngồi. Hai người ngồi xuống hai bên ghế salon. Sau đó Sầm Vật Cương cười nói. Tôi nghe nói vợ anh chủ động yêu cầu đến công tác ở thư viện tỉnh. Như vậy sao được? Đồng chí Tiểu Bắc là nhân tài cao cấp của đất nước. Nếu như để cho cô ấy mỗi ngày đi quản lý sách báo, đúng là lãng phí tài nguyên. Tôi nghe nói đồng chí Mạc Tiểu Bắc không những là kỹ sư cao cấp, trước khi xuất ngũ còn là một thượng tá. Một người có khả năng như vậy hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ cao. Sầm Vật Cương quan tâm đến phương diện sắp xếp công tác cho Mạc Tiểu Bắc cũng không đơn giản là biểu hiện một loại tư thái. Lão thật sự cảm thấy khiếp sợ. Một nhân tài hàng đầu như vậy vì sao lại cam tâm tình nguyện đến công tác ở thư viện tỉnh. Sau khi nghĩ kỹ thì càng cảm thấy hâm mộ Vương Tử Quân. Có câu sau lưng một người đàn ông thành công có bóng dáng của một người phụ nữ vĩ đại. Xem ra lời này không phải không đúng. Vợ của Vương Tử Quân còn trẻ như vậy mà đã là người tài đức vẹn toàn. Quan trọng nhất chính là người ta căn bản là nhân tài khan hiếm bậc nhất. Thế nhưng lại cam tâm tình nguyện sống ẩm giật. Vương Tử Quân không biết diễn tiến tâm lý của Sầm Vật Cương vào lúc này. Thế nhưng hắn vẫn phải cảm tạ sự quan tâm của Sầm Vật Cương. Lúc này hắn cười nói: Bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ chuyển lời quan tâm của người với Tiểu Bắc. Còn phương diện hướng đi của cô ấy, tôi luôn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Cô ấy tự nguyện đến công tác ở thư viện tỉnh, như vậy cũng tốt, cũng có thời gian chăm lo cho con cái. Ha ha ha, Chủ tịch Tử Quân, tư tưởng chủ nghĩa đàn ông như anh cũng không hay. Như vậy là mai một nhân tài đấy. Sầm Vật Cương nói rồi khoát tay áo nói: Nếu hai vợ chồng các anh đã quyết định, tôi cũng không nên chen tay vào. Nhưng tôi thấy hay là thế này, hoàn toàn có thể cho Mạc Tiểu Bắc là phó giám đốc thư viện. Như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến công việc gia đình, cũng thể hiện sự coi trọng của tỉnh Mật Đông với nhân tài. Vương Tử Quân lặng lặng uống trà không nói lời nào. Sầm Vật Cương sở dĩ quan tâm đến Mạc Tiểu Bắc như vậy là vì có ý nghĩ sâu xa. Thế nhưng quan trọng nhất chỉ có một nguyên nhân, đó là muốn cho bên ngoài thấy mình cực kỳ quan tâm giúp đỡ đến công tác của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không từ chối ý nghĩ này của Sầm Vật Cương. Nếu người ta đã muốn diễn như vậy, mình từ chối cũng xem như không đủ tôn trọng Sầm Vật Cương. Vì vậy Vương Tử Quân tiến hành cảm tạ Sầm Vật Cương một phen, sau đó trầm giọng nói: Bí thư Sầm, lần này tôi đến chủ yếu là muốn báo cáo với ngài về chuyện của tập đoàn Thần Phương. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão đang định nhắc nhở Vương Tử Quân về vấn đề này, mong sao người này không bị hãm chân vào quá sâu. Đến khi đó tuy tình hình không quan hệ lớn với lão, nhưng sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt. Ít nhất thì lão cũng mang tiếng không chăm lo tốt cho ban ngành của mình. Tập đoàn Thần Phương trước nay vẫn luôn là xí nghiệp kinh tế trọng điểm của tỉnh, đã cho ra nhiều cống hiến với sự nghiệp phát triển kinh tế. Bây giờ tập đoàn Thần Phương gặp khó khăn, chúng ta cũng không nên buông tay mặc kệ được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp: Bí thư Sầm, bây giờ tập đoàn Thần Phương gặp phải khó khăn, ngoài nguyên nhân liên quan đến kinh tế thị trường ngày càng chuyển biến, cũng có liên quan đến thể chế xí nghiệp của bọn họ. Những ngày qua tôi đã xem xét nhiều tài liệu, tôi cảm thấy bắt buộc phải thay đổi chế độ ở tập đoàn Thần Phương. Thay đổi chế độ tập đoàn Thần Phương, Sầm Vật Cương vốn có chút do dự, vì hắn là người đi ra từ những năm tháng xưa cũ. Hắn căn bản có cảm tình với những doanh nghiệp đi theo năm tháng. Lúc này Vương Tử Quân nói một câu không thể không thay đổi chế độ, thái độ gây sự này càng làm cho lão cảm thấy Vương Tử Quân đã có tiếp xúc với Thẩm Vạn Quân. Một người đàn ông trẻ tuổi có thể tiến lên vị trí chen vai sát cánh với mình, là một người tương lai cực kỳ sáng lạn, vì sao lại không quý trọng như vậy? Nếu như đối phương bại ở vị trí hiện tại, không phải kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sao? Thật sự quá đáng tiếc. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy. Lão trầm giọng nói: Chủ tịch Tử Quân, phương diện thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương cũng không phải làm một lần là xong, còn có nhiều nhân tố tương quan ở bên trong. Hơn nữa tôi nghe nói người phụ trách tập đoàn Thần Phương là Thẩm Vạn Quân. Người này có lá gan rất lớn. Lá gan rất lớn, đây là một câu nói rất có ý nghĩa. Có thể nói người dám nghĩ dám làm, dũng cảm sáng tạo và đổi mới. Cũng có thể nói một người cả gan làm loạn, ra bài không theo quy củ. Chương 1617 P2. Khí thế nuốt trọn sơn hà như sói như hổ. Chương 1617 P2. Khí thế nuốt trọn sơn hà như sói như hổ. Vương Tử Quân nghe Sầm Vật Cương đánh giá Thẩm Vạn Quân như vậy thì không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Thẩm Vạn Quân rốt cuộc là hạng người gì thì bí thư Sầm anh còn không hiểu rõ ràng sao? Nhưng hắn vẫn biểu hiện ra bộ dạng nhàn nhạt nói: Tập đoàn Thần Phương có vài chục ngàn công nhân, công tác xã hội là cực kỳ quan trọng ở phương diện thay đổi chế độ lần này. Nếu như làm không tốt thì sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Vì vậy tôi đề nghị khi tiến hành thay đổi chế độ ở tập đoàn Thần Phương thì chúng ta nên cho ra một phương án thay đổi cả chế độ xã hội, sau đó cho tập đoàn Thần Phương niết bàn sống lại. Biết đâu một hành động có thể thay đổi cuộc diện bị động hiện tại.

tỉnh Mật Đông căn bản không có gì là bí mật với bọn họ. Tất cả cuối cùng chỉ về phía một người. Đó là quyền chủ tịch Vương Tử Quân. Thẩm Vạn Quân bị bắt đưa đi điều tra chính là chỉ thị của chủ tịch Vương. Kết quả này làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Cũng làm cho không ít người phẫn nộ. Thịnh Lưu Dụ chính là một trong số những người phẫn nộ. Nhưng hắn lại là người tận mắt thấy Thẩm Vạn Quân bị bắt đi. Lúc này hắn đang ở trong phòng khách nhà mình. Đang đi tới đi lui. Trong lòng cực kỳ vội vàng xao động. Bố, tên họ Vương kia muốn làm gì? Anh Thẩm căn bản rất cung kính với hắn ta. Luôn trăm phương nghìn kế muốn làm tốt quan hệ với người này. Ngài nói xem. Người kia luôn cười tủm tỉm, biểu hiện không nói không rằng. Không ngờ sau lưng lại bán anh Thẩm cho ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Ngài nói mà xem. Đây không phải hạng người trước mặt gọi anh em, sau lưng rút dao đâm chảy máu sao? Nếu so sánh với Thịnh Lưu Dụ, bố của Thịnh Lưu Dụ căn bản có vẻ bình tĩnh hơn. Sau khi chờ Thịnh Lưu Dụ phát tiết xong cơn giận của mình, ông cụ mới trầm giọng nói: dù là bất kỳ sự việc gì cũng phải có lý lẽ. Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra, tất nhiên phải có chứng cứ lý lẽ đường hoàng. Bây giờ điều anh cần là chú ý đến chuyện của mình, những thứ khác không cần chen vào. Nhưng Thịnh Lưu Dụ còn định lên tiếng thì bố hắn đã khoát tay, dùng giọng không kiên nhẫn nói: được rồi, lát nữa tôi còn phải tham gia một hội nghị, bây giờ không có thời gian trò chuyện với anh. Thịnh Giáp Thành nói rồi đi ra bên ngoài. Thịnh Lưu Dụ nhìn bố mình nghênh ngang bỏ đi mà không khỏi càng cảm thấy vội vàng xao động. Hắn nghĩ đến một vài giao dịch giữa mình và Thẩm Vạn Quân, thế là không khỏi càng cảm thấy dày vò khó chịu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách. Thịnh Lưu Dụ vốn không muốn tiếp điện thoại, thế nhưng thấy người gọi đến là thuộc hạ Trần Bác của mình, hắn không thể không nghe máy. Anh Trần, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi, có phải có chuyện gì không? Thịnh Lưu Dụ căn bản rất nể mặt tên cấp dưới đã giúp mình kiếm được nhiều tiền này. Giám đốc Thịnh, không có chuyện quan trọng tôi cũng không quấy rầy ngài. Phần hàng hôm nay chúng ta chuyển cho tập đoàn Thần Phương đã bị đưa về. Giọng nói của Trần Bác vẫn rất ôn hòa. Thế nhưng Thịnh Lưu Dụ lại cảm thấy có vài phần vội vàng xao động. Lời nói của Trần Bác làm cho cơn giận của Thịnh Lưu Dụ lên đến đỉnh điểm. Hắn vỗ tay lên mặt bàn rồi hổn hển chất vấn: anh nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai dám đẩy nguồn nguyên liệu này của chúng ta về? Là phòng giám định của tập đoàn Thần Phương. Bọn họ nói hàng hóa của chúng ta không hợp cách. Trần Bác giống như bị chọc tức, vì vậy nói chuyện cũng có bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Tên mập họ Lý kia muốn làm gì? Có phải thấy anh Thẩm bị bắt đi thì muốn tạo phản không? Anh nói cho hắn ta biết, nếu như không tiếp nhận, ông đây có nhiều biện pháp cho hắn ra đi. Tôi cũng không tin tên kia sẽ nhanh chóng chùi cứt trong quần mình. Cũng khó trách Thịnh Lưu Dụ nổi giận như vậy. Sự việc liên quan đến Thẩm Vạn Quân làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Bây giờ lại có sự việc phát sinh dẫn đến phiền toái, điều này càng làm hắn không thoải mái. Lúc này hắn thậm chí còn sinh ra ý nghĩ cho tên khốn họ Lý kia biết tay, cho đối phương biết Vương gia có ba mắt. Ông chủ, điều này không trách được Lý Mập. Bây giờ người kia là trưởng phòng giám định, thế nhưng thực quyền đã bị lãnh đạo mới cướp đi mất rồi. Lý Mập nó đám phó giám đốc trong công ty bây giờ chỉ còn là bài trí, ngoài cúi đầu làm việc thì căn bản không thể đảm đương được bất kỳ điều gì. Trần Bác giống như có quan hệ không tệ với Lý Mập, lúc này nghe thấy Thịnh Lưu Dụ nổi giận với Lý Mập, không khỏi vội vàng giải thích. Sau khi nghe Trần Bác nói rõ mọi chuyện thì Thịnh Lưu Dụ mới bình tĩnh lại. Hắn khẽ gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: chuyện này anh không nên gấp gáp, bọn họ không nhận thì mình cứ để đó. Thịnh Lưu Dụ đặt điện thoại xuống và nghĩ từ đầu đến cuối sự việc hiện tại. Viên giám đốc tiếp quản tập đoàn đã từ chối nguồn cung hàng của mình, như vậy cũng sẽ từ chối hàng của những người khác. Xem ra mình nên hẹn gặp mặt đám lãnh đạo mới kia trò chuyện một phen. Thịnh Lưu Dụ thầm hạ quyết định. hắn định gọi điện thoại đi. Đúng lúc này điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại bấm nút nghe. Chợt nghe người ở đầu dây bên kia nói: "Anh Thịnh, hàng của bọn tôi bị người ta cho rằng kém chất lượng. Con bà nó, xem ra có người ép anh em chúng ta không vui." "À, Tiểu Ngũ, tôi biết rồi. Không chỉ là nguồn hàng của anh bị chặn, ngay cả hàng của tôi cũng bị ném ra ngoài." Thịnh Lưu Dụ thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười có chút đắc ý. Thịnh Lưu Dụ hiểu rõ người thanh niên Tiểu Ngũ kia. Đối phương còn trẻ thế nhưng lại là người lòng dạ độc ác. Hắn cảm thấy đây là một công cụ rất tốt để lợi dụng. Tiểu Ngũ quả nhiên cả giận nói: "Anh Thịnh, xem ra có người ức hiếp anh em chúng ta." "Con bà nó, theo ý của tôi, ông sẽ đâm vào đao trắng rút ra đao đỏ với tên khốn kia. Sự việc còn chưa đến lúc cấp bách, cậu cũng không cần làm rối loạn trận tuyến." Thịnh Lưu rồi lên tiếng áp chế Tiểu Ngũ. Sau đó hắn nói tiếp: "Tôi chuẩn bị mời anh em dùng bữa cơm. Có câu một người kế ngắn hai người kế dài. Được, tôi sẽ nhanh chóng hẹn người." Tiểu Ngũ nói rồi cúp điện thoại. Chương 1619 P1 Đầu lĩnh ở Mật Đông. Chương 1619 P1 Đầu lĩnh ở Mật Đông. Một địa điểm ở phía tây thành phố rừng mật có cờ bay phấp phới. Không ít công nhân mặc chế phục đứng thành từng hàng dưới đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch có rất nhiều biểu ngữ tung bay. "Con bà nó, ép chúng ta phải đứng đây chờ, không bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút." Một tên công nhân híp mắt nói với người đứng ở phía sau. Người kia vừa mới lên tiếng thì đồng bạn ở bên cạnh đã nói: "Nhị thuận tử, nếu cậu không thích thì cứ đi đi." "Hì hì, chuyện này có không biết bao nhiêu người muốn còn không được. Cậu nếu cảm thấy nơi đây không thoải mái thì thay làm người khác." "Anh à, tôi chỉ là nói nhảm mà thôi." "Hì hì, đứng một chút mà sau này có được tiền thì không thành vấn đề. Tôi chỉ nói đến đám quan lại khốn kiếp kia mà thôi." Tên thanh niên được gọi là Nhị Thuận Tử vội vàng giải thích. Nhị Thuận Tử tất nhiên không bỏ lỡ thời điểm đứng đây chờ nhận việc. Điều này căn bản sung sướng hơn vào trong nhà xưởng làm việc mệt mỏi hổn hển mà chưa chắc được xu nào. Nếu như vứt bỏ cơ hội này, không phải là vứt bỏ chén cơm của mình sao? "Trước kia cậu thế nào thì tôi không quan tâm, thế nhưng bây giờ cậu không được nói loạn. Cậu nhìn về phía bên kia xem, biểu ngữ có ghi cái gì?" Một người công nhân đứng bên cạnh chỉ tay vào những tấm biểu ngữ rồi nói. Nhị Thuận Tử đưa mắt nhìn, thế nhưng gương mặt vẫn rất mê hoặc. "Anh à, anh nói tôi xem cái gì? Tôi chỉ thấy một đống bóng bay, có gì khác đâu chứ. Ai bảo cậu nhìn bóng bay? Cậu nhìn vào biểu ngữ xem." Viên công nhân bên cạnh vỗ lên đầu Nhị Thuận Tử rồi lớn tiếng nói. Nhị Thuận Tử là người cao ngạo không chịu phục, nếu có người vỗ lên đầu thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nhị Thuận Tử sợ vị đại ca kia, thế nên bị đối phương vỗ lên đầu mà không dám lên tiếng. Hắn không dám nói lời nào. "Đại ca, em không biết chữ." Nhị Thuận Tử dùng giọng uất ức nói với viên đại ca mặc áo sơ mi kia. Lúc này viên công nhân được gọi là đại ca mới kịp phản ứng. Hắn sờ lên đầu nói: "Tôi đã quên mất điều này. À, tôi nói cho cậu biết, tuyến trên ghi là sẽ khởi công một trường tiểu học. Không phải chỉ là một trường tiểu học sao? Có gì làm cho ngài ngạc nhiên như vậy?" Nhị Thuận Tử còn cho rằng đại ca nói đến chuyện gì, thế là không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt với vị đại ca ngày thường hay quan tâm đến mình này. "Tiểu tử này đúng là không quan tâm đến chuyện gì. Tôi nói cho cậu biết, trường tiểu học kia được xây dựng chủ yếu là vì giải quyết vấn đề nhập học của con cháu công nhân lao động đến từ bên ngoài như chúng ta. Có thể nói bây giờ xây dựng trường tiểu học thì sau này con cháu của cậu sẽ được học tập thoải mái ở đây." Sau khi bị vị đại ca kia lên tiếng dạy bảo thì Nhị Thuận Tử mới thành thật hơn một chút. Hắn nhìn bộ dạng của đại ca, biết đại ca không gạt mình, thế là không nhịn được phải nói: "Hai ngày trước em có xem thời sự, nói là thành phố chuẩn bị xây dựng thêm 5 trường học, chủ yếu là để giải quyết vấn đề nhập học của con em lao động đến từ bên ngoài. Thì ra đây là một trong số đó. Con bà nó, em còn cho rằng người ta đang khai phá bất động sản. Chật chật, một khu đất tốt thế này mà không khai phá làm bất động sản thì cũng đáng tiếc. Mặc dù chỉ là một công nhân bình thường thế nhưng không phải Nhị Thuận Tử không biết gì về các công ty khai phá bất động sản. Hắn cũng biết nơi đây là một khu vực trung tâm. Xây dựng một khu dân cư hay một khách sạn sẽ có nhiều lợi nhuận hơn. Có gì mà đáng tiếc. Nếu như cậu mà làm quan, chỉ sợ con cái chúng ta phải ra tận ngoại thành mà học tập. Một công nhân khác cũng gia nhập vào hàng ngũ. Hắn khẽ nói, tôi nghe nói thành phố vốn chuẩn bị nhượng lại mảnh đất này cho nhà đầu tư kinh doanh. Thế nhưng chủ tịch Vương cho ra chỉ thị phải dùng cho giáo dục, xây dựng nhà trường cho con em học tập. Thì ra là chủ tịch Vương lên tiếng. Hèn gì mà như vậy. Nhị Thuận Tử nghe nói con của đại ca không tốn nhiều tiền lại được học trong trường tiểu học chủ tịch Vương ra chỉ thị xây dựng. Thế là không khỏi cảm thấy đầy vui sướng. Viên công nhân vừa gia nhập hàng ngũ nói chuyện nghe thấy Tiểu Thuận Tử nói như vậy thì không khỏi cười hì hì. Biết rõ vì sao có nhiều người đến đây như vậy không? Nói cho cậu biết, hôm nay chủ tịch Vương sẽ đến tham gia lễ khởi công lần này. Khi đám người bên dưới đang trò chuyện thì bầu không khí chung quanh chợt yên tĩnh. Đám người nhìn về phía đài chủ tịch, thấy Vương Tử Quân mặc áo sơ mi trắng đang ngẩng đầu đi lên đài. Tham gia lễ khởi công lần này ngoài Vương Tử Quân còn có cả Kim Chính Thiện và các vị lãnh đạo trong thành phố rừng mật. Vương Tử Quân cho ra những lời phát biểu cực kỳ ngắn gọn và kiên quyết. Nội dung có liên quan đến lợi ích của những người đến dự thính thế nên hội trường liên tục vang lên tiếng vỗ tay. Ngồi bên trái Vương Tử Quân chính là Kim Chính Thiện. Bên phải lại bị Thịnh Giáp Thành chiếm giữ. Trước khi Vương Tử Quân lên đài, hai người cũng không nói với nhau điều gì. Chỉ là trên gương mặt Thịnh Giáp Thành luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Nghi thức khởi công rất ngắn, chỉ là 20 phút mà thôi. Sau khi đi xuống đài chủ tịch thì Thịnh Giáp Thành và Kim Chính Thiện vẫn luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, hoạt động quan tâm đến công nhân lao động đến từ bên ngoài này căn bản là tỉnh mật đông chúng ta đi đầu trong nước. Khi Hội đồng Nhân dân chúng tôi tổ chức hội nghị, bọn họ đều cảm thấy đây là một công tác đầy hiện thực của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm nay. Thịnh Giáp Thành vừa khẽ tiến lên phía trước vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Ba chữ đầy hiện thực có thể nói là một đánh giá không nhỏ. Nhưng lời này lại được Thịnh Giáp Thành lên tiếng, cũng cho thấy thiện ý của Thịnh Giáp Thành ở hoạt động này là như thế nào. Vương Tử Quân cười cười nói, chủ tịch Thịnh, ngài quá khen rồi. Công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh là phải quan tâm đến cuộc sống của nhân dân. Đây chỉ là một công tác cần phải làm mà thôi. Ha ha ha, chủ tịch Vương cứ khiêm tốn. Nhưng đám lãnh đạo Cố Hủ chúng tôi cảm thấy chủ tịch Vương là người có thể đảm nhiệm công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ ngộ cực kỳ khó khăn cho nhân dân tỉnh Mật Đông. Là kỳ ngộ làm cho nhân dân có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Thịnh Giáp Thành nói với nụ cười sáng lạn. Hơn nữa lời nói lại giống như cực kỳ thuận miệng. Nhưng lời nói này của Thịnh Giáp Thành làm cho gương mặt của Vương Tử Quân có hơi biến đổi. Hắn cười ha hà nói, chủ tịch Thịnh quá lời rồi. Tôi thật sự xấu hổ không dám nhận. Chủ tịch Vương, bây giờ tôi thật sự hận mình sinh ra quá sớm. Nếu như trẻ đi vài tuổi sẽ cho ra sự cống hiến nhiều hơn với Mật Đông dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Vương. Như vậy mới là tốt nhất. Thịnh Giáp Thành nói đến đây thì cười phá lên ha hà. Chương 1619, Pờ 2, đầu lĩnh ở Mật Đông. Chương 1619, Pờ 2, đầu lĩnh ở Mật Đông. Thịnh Giáp Thành cười, Vương Tử Quân cũng cười. Nhưng những người đi bên cạnh lại cảm thấy khá khó hiểu. Những người không nghe thấy rõ ràng lại cho rằng chủ tịch Vương đang quan tâm đến các cựu chiến binh của tỉnh. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm. Hắn nhanh chóng leo lên xe của mình. Thịnh Giáp Thành tươi cười hớn hở cũng không nói gì nữa. Nhưng sau khi lên xe thì gương mặt không còn bình tĩnh như vừa rồi. Sau khi lên xe thì gương mặt Vương Tử Quân có vài phần lạnh lẽo. Hắn lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa hút hai hơi thì điện thoại trong túi áo vang lên. Không có mấy người biết được số điện thoại này. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến. hắn khẽ nói: "Chào Bí thư Kim, tôi là Vương Tử Quân." "Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi vừa vặn leo lên xe của anh Thịnh. Gương mặt anh ấy cũng không quá tốt. Kim Chính Thiện và Vương Tử Quân có quan hệ khá tốt, đã đến mức không cần khách sáo. Thế nên vừa mở miệng thì Kim Chính Thiện đã lên tiếng như vậy." Vương Tử Quân cười cười nói: "Tôi cũng không thấy được điều này." Kim Chính Thiện bên kia cũng không trả lời ngay câu nói của Vương Tử Quân. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới khẽ nói: "Chủ tịch Vương, anh Thịnh công tác nhiều năm, căn bản có phương pháp và trình độ công tác rất cao, là người luôn đi đầu ở tỉnh Mật Đông." Tuy Kim Chính Thiện không nói ra những lời tiếp theo, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ Kim Chính Thiện muốn nói với mình điều gì. Hắn cười cười nói: "Cảm ơn Bí thư Kim. Thế nhưng có một số việc căn bản không dựa vào tình cảm được. Điện thoại của Vương Tử Quân có thể nói là ngày nào cũng bận rộn. Hai ngày gần đây càng có nhiều cuộc gọi. Thậm chí có những người chưa biết rõ tên cũng gọi đến. Những người này chủ yếu là ôn chuyện cũ với hắn, nhưng cuối cùng vẫn lơ đãng nhắc đến chuyện của tập đoàn Thần Phương. Khi nói về phương diện này thì không ít người nhắc đến Thẩm Vạn Quân, nói rằng người này khá tốt. Vương Tử Quân căn bản có thể thì không muốn tiếp nhận những cuộc điện thoại này. Đối với những người bắt buộc phải nghe máy thì hắn luôn mỉm cười pha trò rồi tránh xa chủ đề liên quan đến tập đoàn Thần Phương. Tuy những người này nhìn qua có chút quan trọng, thế nhưng Vương Tử Quân đã tiến ra một bước. Hắn tất nhiên không vì những người kia mà thay đổi quan điểm của mình. Khi thái độ của Vương Tử Quân biểu hiện rõ ràng thì điện thoại càng ít đổ chun. Nhưng hắn cảm thấy có một số người đang hướng về phía mình. Vẻ mặt của bọn họ tuy cung kính nhưng đã ít đi vài phần thân mật so với dĩ vãng. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Vương Tử Quân biết rất rõ ràng. Hắn cũng có chuẩn bị với điều này. Thế nên căn bản không có gì bất ngờ. Thất lạc, tâm tình của Vi Yến Quy hai ngày hôm nay là rất tốt. Hắn đến thành phố Ma Đô tham dự một hội nghị. Sau khi quay về Mật Đông thì lại đâm đầu vào công tác bận rộn. Nhưng lúc này nhân viên công tác bên cạnh Bí Thư Vi đều hiểu rõ tâm tình của lãnh đạo vài ngày qua. Trước kia gương mặt Bí Thư luôn âm trầm, nhưng bây giờ đa số là tươi cười hớn hở. Không phải là khí hậu tốt đẹp của thành phố Ma Đô làm cho tâm tình của Bí Thư Vi trở nên vui sướng sao? Một vài công nhân viên chức cho ra suy đoán như vậy. Thậm chí còn có người tính toán khi nào có thời gian rảnh nên đưa vợ đến Ma Đô một chuyến. Dù là bọn họ không thể chuyển biến tâm tình như Bí Thư Vi, thế nhưng vợ mình dịu dàng hơn một chút cũng là quá tốt rồi. Bí Thư Vi, đây là báo cáo của phòng tài chính tỉnh ủy, mong ngài xem qua. Viên thư ký đặt tài liệu lên bàn làm việc của Vi Yến Quy, sau đó khẽ nói. Vi Yến Quy khẽ gật đầu. Lão cầm văn kiện xem xét. Khi đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão nhìn qua số điện thoại gọi đến, sau đó khoát tay áo với viên thư ký của mình. Làm thư ký đều phải nhìn bốn phương nghe tám hướng, căn bản phải hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Bây giờ viên thư ký thấy Vi Yến Quy khoát tay áo thì nhanh chóng đi ra ngoài. Ha ha, lão lãnh đạo, hôm nay ngài có dặn dò gì không? Sau khi nối thông điện thoại thì Vi Yến Quy dùng giọng vui vẻ nói với đầu dây bên kia. Người gọi điện thoại đến là Thịnh Giáp Thành. Trước kia Thịnh Giáp Thành từng là lãnh đạo của Vi Yến Quy. Vì vậy bây giờ mỗi khi Thịnh Giáp Thành gọi điện thoại đến, Vi Yến Quy đều dùng ba chữ lão lãnh đạo để xưng hô với Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành cười ha hà nói: Bí thư Vi, anh càng ngày càng khách khí rồi. Nếu nó ra thì bây giờ anh là lãnh đạo của tôi, tôi cũng không dám dặn dò gì anh. Hai người nói khách khí vài câu. Sau đó Thịnh Giáp Thành cười nói: Anh Vi, nếu như tôi nhớ không lầm thì vài ngày nữa là đến sinh nhật anh phải không? Vi Yến Quy căn bản hiểu rõ vì sao Thịnh Giáp Thành lại gọi điện thoại đến cho mình. Thế nhưng lão lại cố gắng giả vờ không biết gì. Lão định chờ khi nào Thịnh Giáp Thành đưa chủ đề sang sự việc chính, khi đó mình sẽ tiến lui hợp lý. Không ngờ Thịnh Giáp Thành lại hỏi về chuyện sinh nhật của mình. Cảm ơn lãnh đạo còn nhớ sinh nhật của tôi. còn 5 ngày nữa sẽ đến. Vi Yến Quy trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành cười cười nói: tôi và anh công tác với nhau nhiều năm, tình nghĩa cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Tôi sao lại quên sinh nhật của anh cho được. Thế này đi, anh rút ra chút thời gian cùng tụ hội với những đồng sự năm xưa. Thứ nhất là chúc mừng sinh nhật anh. Thứ hai là chúng ta đã lâu không gặp lại nhau rồi. Lão lãnh đạo nói đến tâm tư của tôi rồi. Tôi cũng đang định có sắp xếp như vậy. Bây giờ mong lãnh đạo cho tôi cơ hội. Vi Yến Quy cười vui vẻ, bộ dạng cực kỳ cảm kích Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành cười nói: Bí thư Vi, hôm qua tôi xem TV biết anh sắp đi ra ngoài công tác. Đến tuổi của chúng ta tuy công tác quan trọng nhưng sức khỏe cũng không kém phần trọng yếu. Chờ sau khi chúng ta về hưu, như vậy mới hiểu rõ sức khỏe quan trọng thế nào. Về hưu? Vẻ mặt của Vi Yến Quy chợt trở nên không tốt cho lắm. Lão biết mình đã đến tuổi, nếu như không thể tiến lên một bước thì chỉ có thể lui ra mà thôi. Tuy bây giờ Vi Yến Quy cảm thấy rất mẫn cảm với hai chữ này, thế nhưng lão lại không thể nổi giận với Thịnh Giáp Thành. Lão chỉ có thể cười cười nói: lão lãnh đạo nói rất đúng. Sức khỏe là tiền vốn của chúng ta. Sức khỏe tốt mới công tác tốt được. Đúng vậy. Mới đó mà chúng ta đã gần 60 tuổi rồi. Thịnh Giáp Thành lên tiếng giống như cảm khái thời gian trôi qua quá mau. Nhưng lão nói đến hai chữ 60 làm cho gương mặt của Vi Yến Quy càng thêm khó coi. Lão cực kỳ hy vọng người ta không nhắc đến độ tuổi của mình. Mình còn vài năm nữa là 60 rồi. Vi Yến Quy thầm nghĩ như vậy. Lúc này Thịnh Giáp Thành lại nói: tôi cực kỳ xem trọng bí thư Vi. Năm xưa tôi cảm thấy anh nên là người tiến lên lãnh đạo tỉnh Mật Đông. Bây giờ thế sự biến đổi, chỉ mới đó mà mọi người đều đã già rồi. Chương 1620 P1. Dùng mưu lược tốt sẽ làm cho anh trở nên kiêu ngạo. Chương 1620 P1. Dùng mưu lược tốt sẽ làm cho anh trở nên kiêu ngạo. Làm lãnh đạo đứng đầu, câu nói này không khỏi làm cho gương mặt Vi Yến Quy bình tĩnh trở lại. Bây giờ hắn đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Thịnh Giáp Thành với mình, cũng hiểu rõ mình nên làm thế nào. Thịnh Giáp Thành quả nhiên vẫn là Thịnh Giáp Thành. Tuy tuổi tác đã lớn thế nhưng thủ đoạn thì vẫn đanh đá chua ngoa như thường. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ bức người ta vào chỗ hiểm. Mình có thể hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Thịnh Giáp Thành. Điều này Vi Yến Quy cũng tin tưởng Thịnh Giáp Thành có thể đón đầu được. Nhưng nếu là như vậy thì bây giờ hai người cùng chung một con thuyền, chính mình cũng nên có tâm tư cảm kích Thịnh Giáp Thành. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vi Yến Quy trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thành khẩn nói: cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng tôi. Có lời nói này của lão lãnh đạo, dù là tôi công tác hay bất kỳ phương diện nào khác cũng tin tưởng hơn gấp trăm lần. Ha ha ha, bí thư Vi, anh có lòng tin như vậy thì chúng ta càng có lòng tin. Thịnh Giáp Thành nói rất ẩn giấu, thế nhưng lại biểu hiện có lòng tin với Vi Yến Quy. Sau khi hàn huyên vài câu thì Vi Yến Quy cúp điện thoại. Sau đó với tâm tính ẩn giấu của lão cũng không khỏi mở miệng mắng một câu: Thịnh Giáp Thành đúng là cáo gì, quá xảo quyệt. Vi Yến Quy hiểu rõ Thịnh Giáp Thành gọi điện thoại cho mình là vì cái gì. Lão căn bản hiểu rõ thế cuộc ở tỉnh Mật Đông. Bây giờ lão cáo già kia muốn lợi dụng mình đả kích Vương Tử Quân, thế là chính mình có thể lật ngược bàn cờ vào lúc này. Nhưng người kia nói ra khỏi miệng giống như chính mình đang phải là kẻ cầu cạnh người ta vậy. Sau khi mắng một câu thì Vi Yến Quy không khỏi nở nụ cười. Tuy bị Thịnh Giáp Thành tính kế thế nhưng dù sao đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn từ phương diện thế cuộc thì mình bị Thịnh Giáp Thành tính toán nhưng lại có được nhiều lợi ích. Vi Yến Quy căn bản hiểu rõ nền tảng của Thịnh Giáp Thành. Lão căn bản vốn không nắm chắc chuyện của mình, thế nhưng bây giờ được Thịnh Giáp Thành thúc đẩy lại nắm chắc nhiều hơn. Dù sao thì mối quan hệ của Thịnh Giáp Thành là rất rộng, lão có thể thấy rất rõ ràng. Bây giờ điều quan trọng nhất là theo sát ý nghĩ của bí thư Sầm.

Cố Tắc Viêm cũng nghĩ đến động tác của Thịnh Giáp Thành, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Thịnh Giáp Thành lại ra tay độc ác như vậy. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy đau lòng chính là chiêu này của Thịnh Giáp Thành lại tìm mục tiêu là Vi Yến Quy, không phải là mình. Suy nghĩ như vậy làm cho hắn cảm thấy có chút ghen tị. Xem ra trong mắt của Thịnh Giáp Thành thì mình không bằng Vi Yến Quy. Chương 1620 P2. Dùng mưu lược tốt sẽ làm cho anh trở nên kiêu ngạo. Chương 1620 P2. Dùng mưu lược tốt sẽ làm cho anh trở nên kiêu ngạo. Dấu hiệu này cho thấy mình đã bị loại ra khỏi cạnh tranh. Bây giờ Vi Yến Quy gọi điện thoại đến với một mục đích rất đơn giản. Muốn mình phất cờ hò reo. Là một quân cờ ra sức cho sự kiện lật ngược bàn cờ trong tương lai. Nhận thức này làm cho Cố Tắc Viêm cảm thấy khổ sở như vạn tiễn xuyên tim. Với trình độ của mình, sao có thể chạy đến phất cờ hò reo cho Vi Yến Quy. Nhưng hắn nghĩ đến gương mặt khó chịu của Hà Kiến Trương những ngày qua. Hắn không khỏi trầm giọng nói: nếu Bí Thư Vi đã để mắt đến tôi, như vậy thì quá tốt. Nhưng anh cũng nên xác định là khi nào, để tôi còn sắp xếp thời gian. Ha ha ha, cảm ơn Chủ tịch Cố đã giúp đỡ với tôi. Tôi biết rõ anh là người bận rộn công tác, tuyệt đối không làm chậm trễ công tác của anh. Vì Yến Quy nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: tôi sẽ không để cho anh em phải uống rượu không công. Sau khi sự việc thành công, tôi sẽ có lễ lớn cho anh. Cố Tắc Viêm cười nói hai câu từ chối. Sau đó hai người cùng cúp điện thoại. Vì Yến Quy đặt điện thoại xuống mà nụ cười càng thêm sáng lạn. Có thể thuyết phục được đối thủ với lực lượng tương đồng như mình, điều này làm cho lão cảm thấy rất vui mừng. Có một số người như vậy, có thể dùng tiểu nhân vật làm đại nhân vật, có thể làm cho chính mình trở nên kiêu ngạo. Vì Yến Quy cảm thấy mình bây giờ tuổi già thành tinh, căn bản là tự bội phục chính mình. Khi Vi Yến Quy đang trầm ngâm thì thư ký gõ cửa đi vào. Hắn đặt vài phần văn kiện lên mặt bàn, sau đó khẽ báo cáo: Bí thư Vi, Bí thư Triệu của thành phố Kim Hà đã đến. Anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài. Phó Bí thư Triệu Quốc Đống của thành phố Kim Hà căn bản có quan hệ cá nhân không tệ với Vi Yến Quy, cho đến nay đều là người trong vòng quan hệ của Vi Yến Quy. Bây giờ Vi Yến Quy nghe nói Triệu Quốc Đống đi đến, thế là không khỏi cười nói: cho anh ấy. Vi Yến Quy vừa nói được ba chữ thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Lão trầm ngâm giây lát rồi nói: cậu nói Bí thư Triệu là ban ngày tôi không có thời gian, nhưng đến tối có thể cùng dùng cơm. Thư ký có thể nói nhận được nhiều lợi ích từ Triệu Quốc Đống. Hắn cảm thấy có chút thất vọng vì nửa câu nói đầu của Vi Yến Quy, cảm thấy khó thể nói lại với Triệu Quốc Đống. Nhưng sau khi nghe rõ câu nói phía sau của Vi Yến Quy, đãi ngộ này căn bản còn tốt hơn cả vào trong phòng báo cáo công tác. Hầu như có thể trộn lẫn cả công lẫn tư. Tất nhiên điều quan trọng là kết quả này càng làm cho Triệu Quốc Đống cho rằng đãi ngộ này có được là nhờ vào mình. Ít nhất cũng có liên quan đến mình. Viên thư ký có thể làm cho người ta một chuyện tốt, xem như là một báo đáp với những lợi ích trước kia. Vâng, tôi sẽ đi thông báo cho Bí thư Triệu. Viên thư ký lên tiếng rồi đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa ra đến cửa thì Vi Yến Quy đã nói: cậu chờ chút, chỗ này của tôi còn có chuyện cần cậu xử lý. Viên thư ký vội vàng quay vào. Khi hắn cung kính chờ Bí thư Vi Yến Quy phân phó công tác, lúc này Vi Yến Quy lại không nói lời nào, chỉ cầm hộp đựng bút trên bàn lên. Viên thư ký không xa lạ gì hộp đựng bút của lãnh đạo. Dù sao thì hắn hằng ngày đều phải quét dọn phòng làm việc của Vi Yến Quy, hầu như mỗi ngày đều lau chùi hộp đựng bút kia một lần. Viên thư ký biết đó là bảo bối của Vi Yến Quy. Hơn nữa hộp đựng bút lại được Vi Yến Quy coi trọng, nhiều năm qua đi đâu cũng đưa theo. Cậu giúp tôi đưa hộp đựng bút này cho Chủ tịch Cố. Vi Yến Quy vuốt ve hộp đựng bút mà mình yêu thương vài cái, sau đó trầm nói: tặng một hộp đựng bút cũ có nghĩa là gì? Viên thư ký có chút buồn bực, thế nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy nó, cung kính rời khỏi phòng. Vi Yến Quy lại ngồi xuống ghế, Lão nhìn bàn làm việc của mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão tin tưởng Cố Tắc Viêm hiểu rõ ý nghĩ của mình, mà Cố Tắc Viêm làm như thế nào thì lão không cần lo lắng, vì lão thấy Cố Tắc Viêm không còn lựa chọn nào khác. Một luồng gió thu thổi qua, lá vàng từ trên cây bị gió thổi bay đầy đất. Không làm thì không có ăn, có trồng thì mới có thu hoạch. Mùa thu hoạch lần này Sầm Vật Cương mang theo đoàn người của văn phòng tỉnh ủy xuống kiểm tra giám sát tình huống. Căn bản cũng cho ra những lời khẳng định và đánh giá cao độ với công tác trồng cây công nghiệp dưới địa phương. Bí thư Sầm, ngài đã mệt mỏi một ngày, hay là nghỉ ngơi một chút? Ngày mai còn hai thành phố nữa phải đến thăm. Phương Anh Hồ cẩn thận báo cáo tình huống cho bí thư Sầm, sau đó khẽ mở miệng khuyên nhủ. Sầm Vật Cương nhìn đồng hồ treo tường, lão mỉm cười nói: vẫn chưa đến 11 giờ, cậu cho Tiểu Lý đi lấy vài món nhắm, hai người chúng ta uống vài ly. Khi còn trẻ thì Sầm Vật Cương thích uống rượu, nhưng sau khi đi đến vị trí hiện tại, lão căn bản rất ít uống rượu. Phương Anh Hồ biết rõ khi bí thư Sầm vui vẻ thường uống vài ly, cũng biết rõ có thể uống rượu với bí thư Sầm đều là chuyện mà người trong quan trường tỉnh Mật Đông mơ ước. Phương Anh Hồ căn bản đã uống sơ u, v, quy, quy, o, u với bí thư Sầm vài lượt, nhưng đó là những trường hợp công chúng. Căn bản cực kỳ vui vẻ khi được bí thư Sầm mời uống rượu tư nhân. Món ăn được đưa lên, mặc dù chỉ là hai dĩa thức ăn, thế nhưng lại là những món rất ngon và đẹp mắt. Sầm Vật Cương cũng không quan tâm đến điều này. Lão căn bản uống một ngụm rượu rồi nói: anh Hồ, khi tôi còn trẻ thì thích uống rượu. Khi đó dù là rượu một đồng một chai hay là hai xu một chai thì tôi đều có thể uống say sưa, cảm thấy rất tự đắc, cảm giác rất tốt. Bây giờ tôi uống rượu căn bản không còn được cảm giác như xưa. Phương Anh Hồ tuy căn bản nhỏ tuổi hơn Sầm Vật Cương, thế nhưng cũng biết rượu hai xu một chai năm xưa có hương vị thế nào. Hắn mỉm cười uống một ngụm rượu rồi nói: bí thư, hoàn cảnh thay đổi sẽ làm cho cuộc sống phát sinh biến hóa không nhỏ. Năm xưa khi tôi còn trẻ thì dùng thuốc lá của các cụ trong nhà cảm thấy rất thơm, không có việc gì cũng hút vài hơi. Bây giờ muốn hút lại cũng không còn hứng thú. Hai người nói cười vài câu về các câu chuyện năm xưa. Sầm Vật Cương đột nhiên đặt ly rượu xuống rồi nói: Thẩm Vạn Quân nên xử lý cho thật nghiêm. Phương Anh Hồ cũng không ngờ Sầm Vật Cương lại đột nhiên chuyển sự việc lên người Thẩm Vạn Quân. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn hiểu rất rõ sự việc liên quan đến Thẩm Vạn Quân. Hắn biết người kia mánh khóe thông thiên, nhưng căn bản không phải là người thành thật. Nếu không thì Sầm Vật Cương sẽ không nói như vậy. Phương Anh Hồ nghĩ đến tình huống của Thẩm Vạn Quân, hắn cảm thấy may mắn vì vài năm trước mình từ chối lợi ích của người này. Nếu không bây giờ chỉ sợ hắn không có cơ hội ngồi uống rượu với bí thư Sầm. Bí thư, Thẩm Vạn Quân tuy cần phải xử lý nghiêm, thế nhưng người này cũng rất cứng. Tôi nghe nói bây giờ Ủy ban kỷ luật đã đặt những chứng cứ xác thực trước mặt người này, thế nhưng hắn vẫn sống chết không thừa nhận. Phương Anh Hồ uống một ngụm rượu rồi nói: hừ, một số người vẫn còn ảo tưởng quá lớn. Sầm Vật Cương nói một câu khinh thường, sau đó lão nâng ly rượu lên cười nói với Phương Anh Hồ: vịt cứng miệng khi gặp nước sôi thì có tác dụng sao? Phương Anh Hồ cười cười, hắn cũng không nói. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, vô tình chai rượu đã được uống hơn một phần tư.